Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581, Đại hội Thể dục Thể thao. Danh xưng. Có làm được cái gì? Ngu Tĩnh không hiểu ra sao, không thái minh bạch, phó đội trưởng, ngươi không biết cái gì là danh xưng sao? Không biết lúc nào, Phùng Bảo Bảo đã xuyên qua đám người mà chen tại Ngu Tĩnh bên người, đứng tại đám người một đầu khắc Tuyết Quyên kéo cũng kéo không ở thân thể tròn mập Phùng Bảo Bảo. Nói nghe một chút đi, từ Đế Hoa Đại học loại này thế giới tính chất quyền uy cơ cấu giao phó cho danh xưng, sẽ đăng nhập đến toàn thế giới dị năng người trên bình đài, một loại chân chính ý nghĩa thân phận biểu tượng. Tại các nơi trên thế giới một khi có nguy cơ tình huống phát sinh, tại chính phủ vô pháp xử lý tình huống dưới, sẽ tốn hao lương cao thuê danh xưng người tiến về xử lý. Mà lại danh hiệu tác dụng còn xa hoàn toàn không chỉ như thế, nói đơn giản đến, đạt được Đế Hoa Đại học danh xưng, liền như là được toàn thế giới thừa nhận. Ngu Tĩnh lộ ra nụ cười, ta tranh thủ đạt được một cái 10 vị trí đầu danh ngạch đi, phó đội trưởng ngươi khẳng định không có vấn đề. Khai giảng điển lễ kết thúc, Ngu Tĩnh để Tiểu Tiểu trở về phòng ngủ trước, mình thì cưỡi xe trường học tiến về đồ thư quán hoàn thành Phương Hà một cái tâm nguyện. Từ Hóa học viện độc sư trong tay thắng được 2 tuần mượn đọc thẻ phát huy được tác dụng. Tại cự đại đồ thư quán bên trong, Phương Hà bởi vì hưng phấn muốn gọi lên tiếng, nhưng lại nhất định phải giữ yên lặng, làm cho Ngu Tĩnh dở khóc dở cười. Ngu Tĩnh cũng là mượn cơ hội tại sơ cấp xem khu bên trong tìm đọc một chút tư liệu. Âm dương dung hợp vì hỗn độn, Ngu Tĩnh âm thi thân thế cùng thực vật bên trong dương hỏa đã hoàn toàn đánh mất, hóa thành tinh khiết hỗn độn chi lực. Ngoài ra, Ngu Tĩnh còn cần nghiệm chứng một chút thần sát thương thác ấn tính chính xác, để tránh giống Lương giáo sư nói đồng dạng tẩu hỏa nhập ma. Ngu Tĩnh đã bước vào ngự quỷ kỳ, có thể luyện tập vô cùng trọng yếu. 3 ngày thời gian bên trong, Ngu Tĩnh điều tức thể nội hỗn độn lực lượng, không ngừng luyện tập cùng Phương Hà ở giữa phối hợp, cùng không gian năng lực sử dụng. 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua, Đế Hoa Đại học Thịnh Đại Đại hội Thể dục Thể thao chính thức khai mạc, tin tức đã truyền khắp toàn thế giới. Hoa Hạ quốc bên trong mỗi cái đỉnh cấp gia tộc cùng tổ chức lãnh tụ tất cả đều tự mình trình diện, thậm chí không ít ngoại quốc tổ chức phái xuất gia tộc hạch tâm trưởng lão đi vào Đế Hoa Đại học, quan sát một chút đương kim Đế Hoa Đại học thực lực đến cùng như thế nào. Bởi vì lão đại năm thứ 2 xếp hạng cùng Đại hội Thể dục Thể thao kết hợp, Đại hội Thể dục Thể thao tiền kỳ chủ yếu đối diện đại học năm thứ 2 thiết trí. Đóng ngoặc vuông. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Hai người tại trong phòng ăn ăn xong điểm tâm, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đi vào trường học đông khu cự đại sân thể dục. Tại chính thức ra trận trước, từ công tác nhân viên hướng mỗi cá nhân cấp cho dãy số tiêu ký. Sinh mệnh viện khoa học Ngu Tĩnh đạt được S003 dãy số tiêu ký. S đại biểu sinh mệnh viện khoa học, 003 đại biểu đồng phục kiểm trắc lớp xếp hạng. Đem dãy số tiêu ký dán ở quần áo phía sau lưng để cá nhân điểm số thống kê cùng viện đeo tổng điểm thống kê. Dư Tiểu Tiểu đạt được tiêu ký là 001. Sáng sớm 9 giờ đúng, toàn trường sở hữu đại nhị học sinh đã đứng tại sân thể dục chính trung tâm xếp hàng. Ngu Tĩnh nhìn về phía chung quanh tòa vô hư tịch người xem đài lúc, nội tâm cũng có được không nhỏ rung động. Dư Tiểu Tiểu phụ thân cùng phó gia hai người cũng ngồi tại một chỗ quan sát trận đấu. Ngu Tĩnh học đệ cố lên nha, tại một chỗ nhìn trên đài. Đã thành công ngăn lại đại học năm thứ 3 Trân Chân học tỷ chính lôi kéo luyện kim sư Phùng Đào thủ trưởng cho Ngu Tĩnh cố lên động viên. Trân Chân, nhiều như vậy đại gia tộc người, chú ý hình tượng. Phùng Đào lập tức tránh thoát thủ trưởng đồng thời dùng áo choàng đem bộ mặt chăm chú che đậy. Cái này có quan hệ gì? Phùng Đào ngươi luyện kim thuật đã để ngươi trở thành trong trường học có tiền nhất mấy cá nhân, những này đại gia tộc ngươi cũng chướng mắt a. Thật sự là chờ mong Ngu Tĩnh học để biểu hiện. Khẳng định sẽ chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, từ từ xem đi, cường trung tự hữu cường trung thủ, nhất sơn còn cao hơn nhất sơn. Ngu Tĩnh khi nghe thấy Trân Chân học tỷ cố lên âm thanh lúc, đồng dạng hướng đối phương lộ ra nụ cười, không biết tiếp xuống trường học sẽ an bài phương thức gì đến tiến hành thực lực xếp hạng. Sân thể dục ngay phía trước màn trên đài, một vị mặc đồ thể thao người đàn ông đầu trọc đi bộ tới đến trung ương, một cổ vô hình khí thế xuyên qua sân thể dục bên trong thân thể tất cả mọi người. Nguyên bản huyên tạp sân thể dục lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người tốt, lần này đại hội thể dục thể thao từ ta Cổ Nguyên chủ trì, Cổ Nguyên thể dục học viện đương nhiệm viện trưởng, Đế Hoa đại học một vị duy nhất thể thuật có thể cùng hiệu trưởng so sánh nam nhân. Năm nay đại hội thể dục thể thao cùng giới trước có chỗ khác biệt, chia làm 2 cái giai đoạn. Đầu tiên đệ nhất giai đoạn muốn tiến hành là T Tân Tấn, Ngự Quỷ Kỳ, Đại Nhị học sinh thực lực khảo hạch cùng xếp hạng, bản thời gian áp dụng nhiều loại thủ đoạn đối với các ngươi tiến hành tổng hợp khảo sát. Bởi vì cần đột xuất vận động tôn chỉ, hôm nay hạng thứ nhất trận đấu chính là chạy vòng trường học, chạy vòng trường học. Ở đây học sinh không khỏi giật mình, phổ thông đại học chạy vòng trường học cũng đúng vậy một giờ sự tình, nhưng Đế Hoa đại học nhưng khác biệt, diện tích tương đương với một cái bình thường thị khu lớn nhỏ, mà lại ở trong đó còn có cái khác biến số, loại này chạy vòng trường học trận đấu rõ ràng có lợi cho tu luyện thể thuật phương diện học sinh, bởi vậy trường học sẽ cho mỗi một vị tinh thần lực người sử dụng cấp cho một bộ tinh thông thần động lực phục trang, dựa vào các ngươi tinh thần lực làm nguồn năng lượng khu động, cao nhất có thể đạt tới 100 km/h tốc độ. Đương nhiên, tốc độ càng nhanh tiêu hao tinh thần lực càng thêm cấp tốc. Ngoài ra, vì bảo đảm tổng hợp thăng bằng tính chất, không cho phép người dự thi mang theo bất luận cái gì vật phẩm, chỉ mặc đồng phục mà chân trần hoàn thành chạy vòng trường học. Sau cùng, lần này chạy vòng trường học nhưng tại trong cả quá trình sử dụng các ngươi năng lực trở ngại người khác, chỉ cần là không chí tử thủ đoạn tất cả đều có thể sử dụng. Trong sân trường mỗi một cái khu vực đều thiết trí có chữa bệnh điểm, thụ thương học sinh nhưng tốn hao thời gian đạt được trị liệu, không chí tử thủ đoạn. Trận này chạy vòng trường học không biết sẽ trở nên cỡ nào hỗn loạn, dù sao mỗi một vị người trên thân đều mang theo có một con quỷ vật, chỉ sợ vừa mới mở màn liền sẽ bạo phát đại quy mô hỗn chiến, ta nhất định phải tại đệ nhất thời gian xông ra đám người. Ngô Tĩnh lập tức cân nhắc đến chạy vòng trường học hỗn loạn cục thế mà sớm nghĩ kỹ phương pháp. Mọi người nhất định phải dựa theo biểu hiện trên màn ảnh địa đồ lộ tuyến chạy, rời đi quy định chạy khu vực học sinh cùng ý đồ đi đường tắt học sinh sẽ được lập tức hủy bỏ tư cách. Trước 150 danh học sinh đem tấn cấp đến hạ một vòng trận đấu, một điểm cuối cùng, tại trường học khác biệt khu vực còn sẽ có đối ứng trở ngại, mọi người cần phải chú ý nhiều hơn, nếu không có thể sẽ mất đi tính mạng, thú vị. Loại này cùng sinh tử tương quan trận đấu để Bạch Kiêu hứng thú tăng vọt. Văn học trong viện hoặc Phật ôn hòa nhã nhặn, nhàn nhạt nói, thật mạnh cạnh tranh tính chất, Đế Hoa đại học tác phong trước sau như một, quy tắc tuyên bố xong tất, sân thể dục phía đông đại môn mở ra, lấy Đế Hoa đại học đông khu sân thể dục vì điểm xuất phát, lấy đông nam tây bắc đông, dạng này phương hướng hoàn thành chạy vòng trường học, nhưng mà trường học quy định lộ tuyến để Ngô Tĩnh có một loại dự cảm không tốt, trận này nhìn qua đơn giản chạy vòng trường học sợ rằng sẽ trở nên ngoài định mức hung hiểm. Chương 582 Ma Đô Hải Vực. 450 danh học sinh đồng thời tiến hành chạy vòng trường học vận động, chỉ có trước 150 tên dẫn đầu trở về sân thể dục học sinh có thể tiến giai đến hạ một vòng trận đấu. Tinh thần lực người sử dụng tại lúc trước thống nhất cấp cho động lực chuyển hóa phục trang, lấy tinh thần lực đề cao tốc độ di chuyển. Tại sân thể dục đông đại môn hàng bắt đầu bên trên, phần lớn số học sinh nghỉ tại xuất phát chạy trước tận khả năng chen tại đội ngũ phía trước, ngay từ đầu liền thành lập ưu thế. Bởi vậy tại hàng bắt đầu chung quanh trở nên 10 phần chen chúc, Ngô Tĩnh lựa chọn một chỗ đám người tương đối lỏng lẻo, hơi vừa phải lệch sau vị trí, giáo vận hội hạng thứ nhất vận động, chạy vòng trường học chính thức bắt đầu, từ thể dục học viện của viện trưởng lấy khí thôn Sơn Hà chi thế tuyên bố bắt đầu, sở hữu học sinh khi nghe thấy xuất phát chạy hiệu lệnh trong nháy mắt, ấp ủ lực lượng toàn diện bạo phát, Ngô Tĩnh thể nội quỷ vật hạch tâm cao tốc xoay tròn, một cổ không gian lực lượng xung doanh Ngô Tĩnh toàn thân. Mỗi một bước đều đem thuấn di xa 3 mét khoảng cách. Đang lúc Ngô Tĩnh sắp xuyên qua đoạn trước nhất đám người lúc, dị biến đột phát, cực băng nở rộ, trong đám người thủy băng miễu hai tay triển khai, không đến một giây thời gian bên trong, toàn bộ đông đại môn bị triệt để băng phong, thậm chí tính cả người xem đài đều nhận nhất định ảnh hưởng. Tất cả người dự thi đều không chút nào ngoại lệ nhận băng tinh ăn mòn, rét lạnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến người đánh mất hành động năng lực. Bộ phân thân thể kháng hàn năng lực không mạnh học sinh, tại thân thể được băng phong hậu thân thể tế bào lớn diện tích hoại tử, vừa vặn ở vào băng phong bạo phát điểm Ngô Tĩnh thân thể hoàn toàn bị phong nhập hàng băng bên trong, chỉ tuy nhiên tỏ khắp tại bên ngoài thân hàn khí căn bản vô pháp vươn vào Ngô Tĩnh da thịt, điều khiển lấy thể nội hỗn độn thực vật, nhẹ nhõm đem bên ngoài thân băng tinh tan rã, nhìn xem ngăn tại trước mặt cự đại băng sơn, chỉ cần lợi dụng không gian năng lực liền nhẹ nhõm xuyên thấu. Thủy băng miễu hóa thành băng nguyên tố xuyên qua băng sơn lúc, vốn cho là mình một chiêu này có thể ngăn cản sở hữu người dự thi chí ít 5 phút trở lên. Ai ngờ bên cạnh mình một trận không gian ba động, Ngô Tĩnh nhất cước bước ra băng sơn. Ngươi, thủy băng miễu nhìn xem Ngô Tĩnh lúc, nhướng mày, cũng không có xuất thủ hạn chế Ngô Tĩnh hành động, mà là chân đạp huyền băng chạy nhanh rời đi. Chạy vòng trường học chỉ bất quá là đấu vòng loại mà thôi, Thủy Băng Miểu còn không có ý định cùng Ngu Tĩnh làm thật. Đóng ngoặc vuông. Chủ nhân, cần cùng ta dung hợp đạt tới tốc độ lớn nhất sao? Thể nội A Huyên hỏi, không cần đến, trận đấu tuy nhiên vừa mới bắt đầu, chạy vòng trường học trọn vẹn trên 100 cây số lộ trình, trên đường nguy hiểm trùng điệp, tại loại này phổ thông đạo trên đường lấy phổ thông tốc độ chạy là đủ, Ngu Tĩnh cùng phổ thông marathon vận động viên cùng loại, bình thường chạy, tại rời xa băng sơn ước chừng xa 50 mét lúc, ngao, một cổ hồng hoang dã thú trống lên một tiếng để Ngu Tĩnh không khỏi lưng mát lạnh, bỗng nhiên thời gian, phong bế đông đại môn 100 mét băng sơn tầng tầng tan rã, phía sau lưng một đường cự đại hung thú hư ảnh phù động bạch kiêu lấy tứ chi chạy tư thế đụng phá băng núi, trong nháy mắt vượt qua Ngu Tĩnh mà hướng về đoạn trước nhất Thủy Băng Miểu đuổi theo mà đi. Cũng là bởi vì bạch kiêu lấy hung thú lực lượng phá hư băng sơn căn cơ, không ít học sinh đạt được giải phóng, đều cầm ra bản sự bắt đầu chân chính chạy vòng trường học trận đấu. Đại đa số người tại ngay từ đầu lựa chọn lấy tương đối nhanh tốc độ chạy, từng cái từ Ngu Tĩnh bên cạnh vượt qua, một đường nhỏ nhắn xinh xắn bóng người cũng tới Ngu Tĩnh bên người. Ngu Tĩnh, không bắn vọt sao? Dư Tiểu Tiểu hỏi, không cần đến, tiết kiệm thể lực đi. Trường học quy hoạch chạy vòng trường học lộ tuyến 10 phần thú vị, nhất định phải tiết kiệm thể nội, đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bọn này ngay từ đầu liền truy cầu tốc độ học sinh vô pháp trường kỳ kiên trì, ngươi xem ra tại đội ngũ người cuối cùng, không ít người đều có tinh tế dự định, được. Dư Tiểu Tiểu liền đi theo Ngu Tĩnh bên người, duy trì phổ thông tốc độ, ổn định tại trong đội ngũ hạ du vị trí, tại chạy vòng trường học đội ngũ cuối cùng nhất, một mặt mỉm cười hoặc phật thậm chí căn bản không có bắt đầu chạy, lấy đi bộ tốc độ chậm rãi dọc theo trường học quy định lộ tuyến hành tẩu. Ngoài ra, không ít sinh mệnh viện khoa học học sinh tại phát hiện Ngu Tĩnh cố ý rơi vào đội ngũ sau lúc, cũng đều học tại ngay từ đầu tiết kiệm thể năng bình thường chạy, duy trì tại đội ngũ trung du vị trí. Tiền kỳ chạy qua trình bên trong, ngoài ý liệu cũng không có bạo phát đại quy mô hỗn chiến. Nguyên nhân có thể là Thủy Băng Miểu tại trận đấu ngay từ đầu mang đến áp lực. Đại bộ phận học sinh đều tập trung tinh lực tại chạy bên trên, tận khả năng giữ lại thực lực. Chạy ước chừng hơn 30 cây số lúc, đại bộ đội không sai biệt lắm đã ngăn lại cái thứ nhất trung chuyển trạm nghỉ. Bộ phận thụ thương học sinh lựa chọn đang nghỉ ngơi đứng ở giữa tiếp nhận trị liệu. Phiền phức sự tình hẳn là muốn bắt đầu. Ngu Tĩnh bước vào nam khu lúc, đoán chừng lần này chạy vòng trường học phong hiểm sẽ chậm rãi nổi bật. Trường học quy hoạch lộ tuyến cũng không phải là từ nam khu học sinh túc xá hoặc là nhà ăn xuyên qua, mà là yêu cầu học sinh vượt ngang nam khu mặt biển, cũng đúng vậy hải để ma đô chỗ hải vực. Tuy nói lộ trên mặt đất mặt biển chỉ có 7-8 ngàn mét chiều dài, nhưng khẳng định sẽ có người ở chỗ này làm văn chương, mà lại trong trường học người cũng sẽ không bỏ qua cái này khảo nghiệm học sinh cơ hội tốt. Quả nhiên, Ngu Tĩnh xuyên qua một rừng cây nhỏ mà đi tới ma đô chỗ bên bờ biển lúc, đại lượng học sinh dừng ở bên bờ, tạm thời chỉ có hơn 20 tên tinh thông thủy tính hoặc là đối với mình năng lực tín nhiệm học sinh ngay tại vượt ngang mặt biển. Thủy Băng Miểu sớm đã ngăn lại bờ bên kia, mỗi đạp một bước liền sẽ tự hành tại mặt biển sinh ra cùng nhau tầng băng đến gánh chịu thân thể. Bạch Kiêu cũng là không thấy tăm hơi, hiển nhiên thuận lợi xuyên qua hải vực, trước mắt ngay tại vượt ngang hải vực 20 người bên trong. Còn có một vị Ngu Tĩnh đánh qua gặp nhau học sinh nam, từng tại Kesi rốt hòn đảo bên trong, cùng hoạt Phật cùng một trong đội ngũ tu chân giả, Lạc Trần. Kesi rốt hòn đảo năm nơi bảo tàng người đoạt giải một trong, bởi vì Hoàng Mỹ Quỷ Châu thuộc tính xứng đôi, sự kiện sau trực tiếp phân phối cho Lạc Trần, đã không giống với năm đó trúc cơ tiểu tu sĩ, dung hợp Hoàng Mỹ hạch tâm mà đột phá ngự quỷ kỳ, thêm thượng lạc bụi vốn là không kém thiên phú, cá nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lạc Trần chính lấy khinh công đạp hành thủy mặt, tốc độ cực nhanh lại không vung lên một tia bọt nước, đối với thân thể lực lượng khống chế nhập vi như tơ, khó trách hoặc Phật sẽ cùng người này tổ đội, thiên phú quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ, ngắn ngủi thời gian bên trong tiến bộ nhanh chóng như vậy. Tại cách xa nhau Lạc Trần cách đó không xa, một vị dựa vào thân thể cường đại tính cơ động mà nhanh chóng bơi tự do cơ giới viện học sinh, nhìn thấy Lạc Trần thế mà tự do tự tại đạp tại mặt nước, sắp vượt qua chính mình. Văn học viện gia hỏa còn có chút tài năng a, hì hì. Cơ giới học viện lộ ra một loại âm tà nụ cười, tay phải chưởng tụ năng trang bị hướng Lạc Trần dưới chân bắn ra một cổ năng lượng trùng kích, vụt, kiếm nhận xuất khiếu, một kiếm nhẹ nhõm đem sóng năng lượng chém ra, oanh. Phân tán năng lượng đụng vào mặt biển lúc, tóe lên 10 mét bọt nước, thật có lỗi a, ta đi trước. Lạc Trần tâm địa thiện lương, cũng không có phản kích đối phương ý tứ. Nhanh chóng vượt qua cơ giới viện người học sinh này, đạp về bờ bên kia. Nhưng mà dạng này cao năng trùng kích, mang tới sóng nước chấn động không ngừng hướng về hải để chỗ sâu truyền lại. Một con ngủ say tại ma đô đáy sinh vật được bừng tỉnh, đóng chặt ba tầng mắt màn dần dần trượt ra. Chương 583, giao xà thú. Mặt biển khi thì sẽ nhảy ra một chút giàu có tính công kích phi ngư, thậm chí là một chút vài mét lớn nhỏ bạch tuộc công kích vượt ngang vùng biển này. Học sinh có nhất định thực lực, học sinh phần lớn đều có thể chặt đứt giết chết công kích bầy cá, nhưng cũng sẽ bởi vì đối phương số lượng đông đảo mà bị nhốt ở trong đó. Ngoài ra, còn có một số cá mập hung mãnh bồi hồi tại lặn xuống nước tầng, một khi có học sinh thụ thương mà chảy ra huyết dịch, cá mập bầy liền sẽ quần khởi mà công tới. Cũng là bởi vì như thế, đại bộ phận học sinh còn tại cân nhắc như thế nào vượt qua vùng biển này. Theo thời gian dời đổi, đã có người chờ không nổi hạ hải, dần dần vượt việc hải mặt phẳng, học sinh số lượng vượt qua 100 người, càng có thắng giả. Một vị sinh mệnh viện khoa học thực vật thuộc tính học sinh phối hợp nhất vị cơ giới học viện học sinh, lợi dụng chung quanh cây cối trực tiếp kiến tạo ra một chiếc mang theo cao năng động cơ thuyền gỗ, nhiều nhất nhưng chở khách 40 người, hai người thì lại lấy 5 điểm học phần giá cả hiện trường đem bán vé tàu, dự định ở chỗ này nhỏ kiếm một bút. Những người này thật đúng là có buôn bán đầu não, chúng ta còn không đi sao? Dư Tiểu Tiểu nhìn xem mọi người từng cái xuống nước, có vẻ hơi sốt ruột, không nóng nảy, hãy để có lớn đồ vật tới, vừa rồi Phương Hà cảm ứng được, mức độ nguy hiểm có thể đạt tới cấp B. Kinh công đạp nước lạc trần còn có ngàn mét liền đem lên bờ, bình tĩnh nội tâm chậm rãi trở nên táo bạo, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía mặt biển phần dưới, không rõ, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đến rồi. Ở chỗ này, lạc trần quay đầu nhìn về phía đã được mình quăng có hơn 400 mét xa cơ giới học viện học sinh, nước biển dần dần bắt đầu chấn động, một đường cự đại hắc ảnh ở đây thân người hạ hải trong nước hiển hiện. Theo mặt biển hạ xuống, một con vài trăm mét cự đại hải quái đột phá mặt biển, một ngụm liền đem vẫn không có thể làm ra phản ứng cơ giới viện học sinh nuốt vào thể nội, sống sờ sờ nuốt mất. Hải quái toàn thân lục sắc, cổ dài, ba con đầu rắn, thân thể mọc đầy lấy cứng rắn miếng vảy, đem chung quanh ngay tại vượt ngang mặt biển học sinh coi là quấy rầy mình giấc ngủ địch nhân cùng sáng sớm đặc thù bữa sáng. Phiền toái, ta khoảng cách gần nhất, mục tiêu đã khóa chặt đến đây. Cự đại hải quái tại nuốt mất cái thứ nhất mục tiêu về sau, ba con trên đầu con mắt đồng loạt nhìn về phía lạc trần. Hải vực đúng vậy, cái này hải quái sân nhà, cho dù lạc trần khinh công đạp nước tốc độ lại nhanh, ở trong mắt hải quái vẻn vẹn một con tốc độ bò tương đối nhanh con kiến mà thôi. Giờ phút này, ngồi tại sân thể dục trên khán đài, thông qua trung ương toàn cảnh màn ảnh quan chiến gia tộc lãnh tụ tại nhìn thấy cái này trăm mét hải quái lúc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đế Hoa đại học bọn này lão sư không đem học sinh đưa người nhìn sao? Bất quá là một đám vừa tiến giai đến ngự quỷ kỳ học sinh em bé mà thôi, thế mà để một con còn nhỏ tam đầu giao rắn thú làm chướng ngại vật. Tuy nói không có yêu cầu học sinh nhất định phải giết chết giao xà thú, nhưng ở trong hải vực giao xà thú năng đủ đem thực lực đầy đủ phát huy, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Đông chủ nhà, muốn hay không cược một trận? Ngồi ở một bên phó gia đột nhiên lên tiếng. Đóng ngoặc vuông. Phó lão gia tử, làm sao đột nhiên cực ý tới? Ta tuy nhiên đại biểu Dư gia ngồi ở chỗ này, nhưng cũng coi là trong trường học một vị lão sư. Ngươi vừa rồi câu nói kia có chút mạo phạm chúng ta trường học ý tứ, chúng ta thiết trí dạng này hải quái tự nhiên có kỹ càng cân nhắc. Đã đông chủ nhà xem thường chúng ta trường học học sinh, ta muốn cùng ngươi tiểu đổ một trận như thế nào? Nói đi, đánh cược gì? Cược có bao nhiêu người sẽ không chết sao? Không. Cược đám học sinh này bên trong có người có thể giết chết đầu này giao xà thú. Cược. Làm sao không cá cược? Nếu như đám học sinh này toàn bộ liên thủ thật có khả năng giết chết giao xà thú. Nhưng bọn hắn từng cái ở giữa đều tồn tại có kịch liệt cạnh tranh quan hệ, đại đa số đều đã lẫn nhau xuất thủ, căn bản không có khả năng có tập thể liên thủ khả năng. Dạng này năm bè bảy mảng muốn tại trong hải vực đánh bại giao xà thú, quá buồn cười đi. 50 vạn hắc tệ, cực sao? Phó gia căn bản không cần rút ra Dư gia tài sản, mình làm y học viện giáo sư, tích xúc đã đạt tới số lượng này. Lập tức lấy ra một tờ trữ giá trị 100 vạn hắc tạp tại trước mặt, đã phó lão gia tử không keo kiệt những này món tiền nhỏ, ta đông đường liền cho ngươi cược, tốt, từ từ xem trò hay đi. Ngoặc kép, Tông thúc, cự đại hải quái đầu lâu tới gần lúc, mang cho Lạc Trần vô tận uy áp. Một loại đặc biệt uy nghiêm đem Lạc Trần khí thế đầy đủ áp chế, chỉ dựa vào mình tuyệt đối không có cách nào bức lui hải quái. Thể nội quỷ châu kích phát, Bỗng nhiên thời gian nhất đạo người khoác khải giáp mà anh tuấn người đàn ông tóc dài hiển hiện sau lưng Lạc Trần, bạch sắc hư thực thân thể cùng loại với một thời cổ tướng quân, trên trán lộ ra cường giả bá khí, Lạc Nhạn. Lạc Trần trong đan điền chân nguyên chuyển vận đến kiếm nhận, phối hợp mình khống chế quỷ vật cộng đồng cầm kiếm, một kiếm trảm xuống, ông. Không khí chấn động, mặt biển vỡ ra dài 30 mét, 100 mét sâu vết chém, hải quái đầu lâu huyết nhục phun nứt, một kiếm chém vào trong thịt mấy mét, nhưng đối với dạng này cự đại hải quái đủ để trí mạng, thụ thương đầu lâu thu hồi, mặt khác hai viên đầu lâu lại lần nữa đánh tới, mang theo phẫn nộ chi ý mà phát ra đinh tai nhức óc tiếng trống giận dữ. Mặt biển kịch liệt chấn đảng, để Lạc Trần đều có chút đứng không vững, đầu rắn song tóc mai xúc giác đã thành, tiếp qua mấy trăm năm liền có thể hóa long phi thiên. Lạc Trần, lấy ngươi bây giờ tu vi còn đánh tuy nhiên dạng này yêu thú, tốc độ rút lui bên bờ, tốt, Lạc Trần một kiếm hạ quét, đại lượng bọc nước bắn về phía hai viên đánh tới đầu rắn, mượn cơ hội toàn lực thoát đi, ai ngờ nổi giận hải quái đầy đủ không bị nghẹt cản, trong đó một viên đầu rắn miệng rộng há ra để thở. Từ yết hầu phun ra một loại siêu cao áp cục nước, quét về phía chính đang chạy trốn Lạc Trần. Bạch, Lạc Trần đã tận khả năng chênh chết thân thể, nhưng mà tay phải cánh tay vẫn như cũ được cục nước xẹt qua mà chặt đứt. Ninh thần tâm pháp, Lạc Trần đệ nhất thời gian điều chỉnh thân thể trạng thái, sử dụng điểm huyệt đến cầm máu, giữ vững thân thể đem đứt gãy cánh tay thu nhập học phần thẻ, chuẩn bị đợi đến kế tiếp trạm nghỉ đi tục tiếp cánh tay. Ai ngờ, mặt khác một viên đầu rắn miệng cũng đi theo mở ra. Đột nhiên bắn ra mấy cây tốc độ cực nhanh dài nhỏ đầu lưỡi mà cuốn về Lạc Trần, vội vàng không kịp chuẩn bị huy kiếm không đủ để đem sở hữu đầu lưỡi toàn bộ chặt đứt, Lạc Trần thân thể được còn lại đầu lưỡi cuốn chặt lấy, đột nhiên kéo hướng miệng bên trong, thời khắc sinh tử Lạc Trần cắn răng một cái, chuẩn bị xuất ra lá bài tẩy của mình, thật sự là không muốn tại trận đấu vừa mới bắt đầu liền lấy ra tay, bảo mệnh quan trọng. Hả? Cái gì đồ vật? Đột nhiên đại lượng học sinh tụ tập bờ biển bên cạnh, một gốc năm người vây vuốt ve tráng kiện cây cối điên cùng sinh trưởng, vừa vặn đuổi tại Lạc Trần sắp bị nuốt vào hải quái bụng một nháy mắt, thân cây đụng vào hải quái to lớn trên người, trùng kích lực đem hải quái cho đẩy lui hơn 10 mét, đồng thời từ cây cối đỉnh thi triển một loại nhúc nhích bén nhọn nhánh cây trực tiếp cắm vào hải quái thân thể, ngao. Thê thảm đau đớn trống lên một tiếng từ hải quái ba viên đầu lâu bên trong truyền ra, Lạc Trần mượn cơ hội chặt đứt quấn chặt lấy thân thể đầu lưỡi mà rơi vào nước biển. Tại Lạc Trần nổi lên mặt nước, nhìn về phía đầu này dài mấy ngàn mét thân cây lúc, một vị cầm trong tay trường thương thanh niên ngay tại trên cành cây phi nhanh chạy, tự hồ muốn lấy sức một mình đơn đấu cái này cự đại hải quái. Ngu Tĩnh, chương 584, chấn kinh. 5 phút trước, Ngu Tĩnh đứng tại bên bờ quan chiến, tại giao xà thú tướng thân thể đầy đủ bại lộ vu hải trên mặt lúc, trong cánh tay phải hỗn độn thực vật truyền đến một trận nhắc nhở, kiểm trắc đến yếu ớt long mạch khí tức, long mạch khí tức. Cái này hải quái so với rồng mà nói, càng thêm cùng loại với rắn. Tuy nhiên song tóc mai nhưng lại có cùng loại với rồng xúc giác, xem ra sau này nói không chừng thật đúng là có thể tiến hóa làm rồng. Thật sự là tốt đồ vật a, sinh mệnh viện khoa học kiến thức chuyên nghiệp trong khóa học giảng giải qua rồng loại này sinh vật một chút tường tình tin tức, cũng phi nhân loại bỗng dưng cấu tứ. Long tộc chính là chân thực tồn tại. Chỉ là đương thời chân chính long tộc gần như toàn diện diệt tuyệt, mà tại trên thế giới lưu lại một chút long tộc đời sau, huyết mạch cũng theo đời sau sinh sôi mà chậm rãi làm nhạt. Trong truyền thuyết, sinh mệnh viện khoa học đương nhiệm viện trưởng, thể nội liền chảy xuôi thuần chủng long mạch, cùng rồng gen đầy đủ giá tiếp thành công. Có quan hệ với rồng tri thức Ngu Tĩnh cũng đã làm kỹ càng bút ký, rồng toàn thân đều là giá trị liên thành bảo vật, dùng ăn thịt rồng có thể đề cao thể chất. Vảy rồng nhưng đánh tạo thành không sợ ma pháp kiên cố bọc thép, long gân nhưng chế tác thành tính dẻo dai cực mạnh nhuyễn giáp, thậm chí tại một ít long thể bên trong vẫn tồn tại có long hồn hạch tâm, đây chính là chế tác binh khí đỉnh cấp vật liệu. Tiểu tiểu, có lòng tin hay không theo giúp ta đánh giết đầu này đại gia hỏa? Đến lúc đó tốt đồ vật chia đều đi, có thể, tuy nhiên phong hiểm thật lớn, cái này đại xà rất lợi hại dáng vẻ, không có việc gì, giết chết nó nhiệm vụ giao cho ta. Ngươi phụ trách giúp ta phân tán nó chú ý lực là được. Trường học thiết trí cái này hải quái mục đích chủ yếu ở chỗ cho chúng ta vượt việc hải vực chế tạo khó khăn, hẳn không có nghĩ tới trong chúng ta sẽ có người chủ động khiêu chiến cái này hải quái. Động thủ đi. Ngu Tĩnh nhìn thấy Lạc Trần một kiếm làm bị thương hải quái mà sắp lâm vào nguy cơ, đem thể nội bàn bạc hỗn độn thực vật năng lượng rót vào đến bờ biển một bên cây cối bên trong, cây cối nội bộ tế bào đột phá vốn có hạn chế điên cuồng sinh trưởng, Tại thể nội Phương Hà điều khiển hạ đụng vào hải thú trên người, cũng đem hỗn độn thân cành đâm vào hải thú thể nội, giết, thanh ma cầm tại trong tay, Ngu Tĩnh bước nhanh chạy tại trên cành cây, Dư Tiểu Tiểu khí tức đầy đủ ẩn nấp mà theo sát phía sau, hỗn độn thực vật chui vào thể nội cảm thụ để hải quái thống khổ vô cùng, chú ý lực đầy đủ chuyển dời đến Ngu Tĩnh trên thân, tới đi, tiểu xà, cái này giao xà thú đã chiếm cứ vu hải vực mấy trăm năm hơn, có cùng nhân loại giống nhau tư duy phương thức. Tại biết trước mặt khống chế cây cối cái này cá nhân loại không tốt lắm đối phó, phía bên phải xà hình trong miệng phun ra cao áp súng bắn nước, bắn về phía Ngu Tĩnh đồng thời phá hư toàn bộ cây cối. Sớm biết ngươi có thể như vậy, Phương Hà giúp ta khống chế thực vật, được. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh toàn lực nhảy vọt mà tránh đi công kích, dưới chân chỗ dẫm thân cây được giao xà thú phun ra cục nước đại bộ phận phá hủy, hóa thành vỡ vụn thụ khối nhao nhao rơi vào mặt biển. Tại Phương Hà khống chế dưới, Ngu Tĩnh cánh tay trái mọc ra thực thể kết nối hướng gần nhất một viên đầu rắn, hồi kéo, thông qua thực vật thu về, Ngu Tĩnh thuận lợi đến đầu rắn đỉnh chóp. Tại Ngu Tĩnh phía sau lưng còn giấu kín lấy khí tức hoàn toàn không có Dư Tiểu Tiểu, hai người thuận lợi rơi vào một viên đầu rắn bên trên, như thế lớn thân thể muốn từ bên ngoài thân tạo thành vết thương trí mạng cơ bản không có khả năng, Tiểu Tiểu ngươi lưu tại nơi này quấy nhiễu nó, ta đi đầu này hải quái thân thể trụ cục nhìn một chút, được rồi. Dư Tiểu Tiểu lợi dụng quấn quanh băng vải tay trái rút ra, nhân phẩm cấp bậc lại mang theo nghiêm trọng phản vệ, nguyền rủa đoản nhận, từng đao cắt vào đầu rắn mặt ngoài huyết nhục, tử vong nguyền rủa lực lượng thông qua vết thương tiến vào thể nội, mang tới thống khổ để toàn bộ hải quái toàn thân không ngừng rung động, nho nhỏ vũ khí thật sự là tốt đồ vật, ấn lý tới nói dạng này tiểu đao so sánh trăm mét cự đại hải thú, coi như đâm rách da thịt cũng cùng gãi ngứa ngứa không có quá lớn khác nhau. Không nghĩ tới nguyền rủa mang tới thống khổ thế mà tác dụng đến hải thú toàn thân, Tiểu Tiểu thể nội quỷ vật tất nhiên có thể bảo đảm nàng bình an vô sự. Ngu Tĩnh tuyệt không lo lắng Dư Tiểu Tiểu an nguy, mình đã thông qua giao xà thú cái cổ trượt đến thân thể to lớn mặt ngoài, vào xem một chút đi. Vừa vặn thử một lần ta mới năng lực, A Huyên. Cho ta thủ trảo năng lực. Phương Hà. Để hỗn độn thực vật cùng thủ trảo hỗn hợp. Ngoặc kép. Tốt. Thể nội hai con nữ quỷ đồng thời khởi công, thanh ma treo ở phía sau lưng, Ngu Tĩnh hai tay dưới da từng cây hỗn độn thực vật kết nối hướng ngón tay. Mười ngón mũi nhọn mọc ra gần nửa mét dài bén nhọn móng tay, đồng thời tại móng tay mặt ngoài ngọ ngoại đầy đủ kết hợp xúc tu thực vật, tản ra quỷ dị lục quang, kéo đào, hai con thủ trảo đồng loạt khởi công, nhẹ nhõm xé mở bao trùm tại giao xà thú thân bên trên miếng vảy, bỗng nhiên thời gian huyết nhục phun nứt, hơn 5 mét sâu vết thương đào lên về sau. Ngu Tĩnh thuận lợi đi vào giao xà thú thể nội, xong, giao xà thú cũng là cảm giác được có nguy hiểm sinh vật tại mình phân thần kỳ ở giữa tiến vào thể nội, không để ý tới đỉnh đầu Dư Tiểu Tiểu, trực tiếp đem to lớn thân thể chui vào mặt biển, đồng thời để ba viên đầu lâu đại lượng nuốt uống nước biển dự định đem thể nội nhân loại chết đuối hoặc là bứt ra đi, tại thể nội đem không có tại chỗ tiếp sống, không ai có thể trông thấy ta năng lực, toàn diện phóng thích đi. Hỗn độn có thể chật ních vứt bỏ hoàng cung hỗn độn thực vật toàn bộ lan tràn ra ngoài, giao xà thú thân thể nội tạng cùng huyết nhục không ngừng được điên cuồng thực vật phá xấu, ngay tại lặn xuống cự thú tại trong nước biển thống khổ dãy dụa, thậm chí đụng thượng hải ngọn nguồn ma đô kết giới, toàn bộ mặt biển đều có thể cảm nhận được từ dưới đáy truyền đến rung động cảm giác, như thế lớn thi thể ta khẳng định cầm không xuống, tìm tới hạch tâm là đủ. Ngu Tĩnh thả ra ngoài thực thể tại giao xà thú tâm phòng vị trí tìm tới một viên nửa lớn chừng quả đấm màu xanh hạch tâm, thủy thuộc tính chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, nhưng còn hỗn có nhỏ xíu long tộc khí tức, tới tay, thuộc tính bá đạo hỗn độn thực vật không nhìn bất luận cái gì hạn chế, đem hạch tâm cưỡng chế từ tâm phòng bóc ra, đạt được hạch tâm Ngu Tĩnh, lập tức từ nguyên vết thương vị trí bơi ra. Mấy trăm danh học sinh chú ý mặt biển, cảm giác rung động dần ngừng lại. Vừa rồi cầm thương kia cá nhân là Ngu Tĩnh A, thực vật cùng trường thương, khẳng định là nam nhân kia, thế mà lấy sức một mình đối phó dạng này cự đại hải quái. Hiện tại cùng hải quái cùng nhau đắm chìm đại hải, không biết tình huống như thế nào, ta nhìn khẳng định là lành ít dữ nhiều, trước đó văn học viện vị kia lạc trần thế nhưng là tu chân môn phái hạch tâm đệ tử, càng là dung hợp lần trước tại Kesi rốt hòn đảo ở bên trong lấy được Hoàng Mỹ, Quỷ Châu, nhưng lại kém chút được cái này hải quái cho sống sờ sờ ăn hết, cái này Ngu Tĩnh lại thế nào mạnh, có chuyện gì, ngay tại phân tích học sinh nhìn xem mặt biển lúc, lời nói không có tiếp tục nói hết, vài trăm mét lớn nhỏ giao xà thú lại lần nữa trồi lên mặt biển, chỉ tuy nhiên lần này là nằm ngang trồi lên, ba con đầu rắn trong đồng tử đều là một mảnh hôi vụ, sinh cơ tan biến hầu như không còn, chết. Chết, không chỉ là đứng tại bên bờ biển quan chiến học sinh, sân thể dục bên trong đông đảo người xem cũng đều trừng lớn con mắt, nhìn xem đầu này chết đi giao xà thú, một mặt mờ mịt. Chương 585, mê vụ khu dạy học. Ngu Tĩnh giết chết cự đại hải quái sự tình, để bộ phận học sinh lòng mang cảm kích, cứ như vậy liền có thể an toàn vượt qua hải vực. Đương nhiên, cũng có bộ phận học sinh đang nhìn hướng Ngu Tĩnh lúc nghiến răng nghiến lợi, lòng mang không. Ngu Tĩnh trát tuyệt chói sáng biểu hiện, khiến cho sân thể dục quan chiến đại gia tộc lãnh tụ đem chú ý lực tập trung ở Ngu Tĩnh trên thân. Những học sinh khác cơ hội đều đem lớn đại tướng thiếu, từ hải để bơi ra Ngu Tĩnh cũng không quan tâm người khác hiến pháp, mục đích của mình đã đạt thành, hạch tâm tới tay. Cái này hải quái tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng IQ cũng liền dạng này. Không cẩn thận được ta tiến vào thân thể, mượn nhờ hỗn độn thực vật bá đạo tác dụng, trong nháy mắt đem hải quái từ bên trong đầy đủ phá hư. Viên này hạch tâm cùng quỷ vật hạch tâm có chút khác biệt, mà lại bên trong cũng hỗn có một chút long mạch, đợi cho có thừa thời gian, đi hỏi một chút lương giáo sư phương pháp sử dụng đi. Ngu Tĩnh cùng ngồi tại hải quái thi thể bên trên chờ đợi Dư Tiểu Tiểu tụ hợp về sau, hai người lấy bơi lội phương thức tiến về bờ bên kia. Theo hải quái chết đi, sở hữu học sinh cũng đều yên tâm lớn mật hạ hải, chạy vòng trường học trạm thứ nhất toàn diện vượt qua. Đợi cho Ngu Tĩnh hai người bơi lội ngăn lại bên bờ lúc, phát hiện Tiểu Bạch kiểm khí chất Lạc Trần ngay tại bên bờ chờ đợi cùng với chính mình, cho dù Lạc Trần một cái tay được hải quái cho cắt đứt, cũng muốn làm mặt cho Ngu Tĩnh nói lời cảm tạ. Cảm ơn Ngu Tĩnh còn có Dư Tiểu Tiểu đồng học, vừa rồi thật là nguy hiểm a. Trên hòn đảo đạt được hoàng mỹ quỷ châu thế nhưng là bởi vì thuộc tính xứng đôi, cuối cùng phân cho ngươi. Hiện tại tu vi tinh tiến không ít, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết mất a. Đúng vậy đúng vậy, nhưng nếu như đem ẩn tàng thủ đoạn tại đấu vòng loại liền lấy ra đến sử dụng, đối phía sau trận đấu 10 phần bất lợi a. Đi, ta lúc trước hướng xuống một chỗ trạm nghỉ, ta cũng không giống như ngươi cường đại khôi phục năng lực. Nếu như chậm trễ quá lâu thời gian, ta đầu này đứt gãy cánh tay sẽ rất khó nối liền. Lạc Trần cấp tốc rời đi về sau, Ngu Tĩnh vẫn như cũ là lấy bình thường tốc độ chạy, mặc cho bên cạnh lần lượt từng học sinh vượt qua chính mình. Chạy vòng trường học vừa đi qua 1/4, kế tiếp còn có càng thêm hung hiểm khu vực. Tiếp xuống, chạy vòng trường học đường tắt khu vực sẽ là trường học phía tây khu dạy học, mà lại trường học quy hoạch lộ tuyến 10 phần kỳ quái. Tại khu dạy học bên trong đối với hành động lộ tuyến không làm bất luận cái gì hạn chế, nhưng cửa vào cùng mở miệng lại tương đối cố định, không biết trường học đang làm cái gì dạng dự định. Ngu Tĩnh ở vào trong đội ngũ hạ du vị trí, tại ngăn lại khu dạy học trước nghỉ ngơi điểm lúc, lông mày thoáng dương lên, trước mặt toàn bộ tây bộ dạy học khu vực đã từ cự đại hình tròn vòng phong bế, nghỉ ngơi điểm phương hướng, có duy nhất có thể tiến vào khu dạy học một cánh cửa sắt. Ngoài ra, tại phong bế khu dạy học bên trong cũng cận tồn tại một đường lối ra, bởi vì Ngu Tĩnh đem hải quái giết chết duyên cớ, trạm thứ hai trong khu nghỉ ngơi, ngay tại tiến hành trị liệu học sinh không cao hơn 10 người, phần lớn số học sinh đã tiến vào đầy đủ phong bế khu dạy học. Tại Ngu Tĩnh đẩy ra cửa sắt mà trông thấy nội bộ tràn cảnh lúc, lập tức dừng lại chuẩn bị bước vào bước chân. Đóng ngoặc vuông. Khu dạy học bởi vì bị đầy đủ phong bế, ánh nắng vô pháp bắn vào, nội bộ giáo viên đèn đường đầy đủ mở ra. Mặc dù có đèn đường xua tan hắc ám, nhưng lại tại dạy học khu vực bên trong tỏ khắp lấy đậm đặc bạch vụ, cùng Silent Hill trong điện ảnh bạch vụ khác biệt. Nơi này bạch vụ là bởi vì đế hoa đại học mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè hay là rạng sáng giai đoạn bài phóng âm khí mà hình thành. Bên trong ở vào sắp xếp âm giai đoạn, khó trách sẽ đem khu dạy học cho đầy đủ phong bế. Trường học tuyệt đối cấm đoán học sinh tại rạng sáng cách khai giảng trường học, cùng nghỉ đông và nghỉ hè đầy đủ phong bế trường học tự nhiên có nó đạo lý. Trong này sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, thậm chí khả năng tồn tại chúng ta vô pháp đối kháng quỷ vật, Tiểu Tiểu theo sát ta. Được, hai người dọc theo thường quy giáo viên đại đạo vừa đi đến một chỗ dưới đèn đường phương diện lúc, thân sau khi vượt qua đến một trận dồn dập tiếng hít thở. Ngu Tĩnh, Dư Tiểu Tiểu đồng học, có thể hay không mang bọn ta ba người rời đi nơi này? Ba người chúng ta nguyện ý mỗi người thanh toán 10 điểm học phần, thở hồng hộc ba người đều là thể dục học viện học sinh, thực lực ở vào trung hạ mức độ. Nhưng ở thể năng phương diện tuyệt đối không kém, bây giờ lại là một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Nói một chút nơi này tình huống như thế nào, 30 học phần Ngu Tĩnh không ngại nhận lấy, thuận tiện còn có thể từ ba nhân khẩu bên trong hiểu rõ một chút có quan hệ với khu dạy học tình huống cụ thể. Chúng ta trong này đầy đủ không mò ra phương hướng, từ tiến vào mảnh này nguy hiểm khu vực bắt đầu, ba người chúng ta liền xuất ra toàn lực chạy, nhưng chúng ta hiện tại chạy khoảng cách đã khoảng chừng khu dạy học thẳng tắp khoảng cách 4 lần, nhưng như cũ tìm không thấy lối ra mà bị nhốt ở chỗ này, có gặp quỷ vật sao? Tạm thời không có, tiểu tiểu, trung gian đệ nhị người. Trực tiếp động thủ, Ngu Tĩnh lời nói vừa dứt, Dư Tiểu Tiểu trong tay dao găm cấp tốc đem ba người trung gian học sinh cái cổ mở ra, đồng thời đem trong tay dao găm hạ rồi, đem thân thể đầy đủ mở ra thành hai đoạn, một mặt khiếp sợ học sinh ngã xuống mặt đất hóa thành một bãi hắc thủy, mặt khác hai vị học sinh chỉ bất quá là huyễn tượng mà thôi, theo chủ thể tử vong cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, rất cao minh ngụy trang thủ đoạn. Cái này ba cá nhân bề ngoài cùng khí tức xem ra đều thuộc về chúng ta thể dục học viện học sinh, Ngu Tĩnh ngươi là thế nào phát hiện, vừa rồi đối thoại có chút vấn đề, bọn gia hỏa này tới lui lui chạy lâu như vậy, biết rõ có vấn đề nhưng lại không biết bảo tồn thể lực. Dù sao đã không phải là sinh viên năm thứ nhất nhập học tân sinh, một năm xuống tới ma luyện, không đến nỗi ngay cả loại này cơ bản công đều không có, mà lại ta đối với không có quỷ vật thuyết pháp không quá tin tưởng. Cho nên để viên này nhãn cầu quan sát một chút, Ngu Tĩnh chỉ cùng với chính mình tay trái trên cánh tay mở ra nhãn cầu, có lẽ là bởi vì hỗn độn thực vật ảnh hưởng, nhãn cầu đồng tử bày biện ra màu xám, viên này nhãn ma nhãn cầu tại vừa rồi một nháy mắt liền phân biệt ra người ngụy trang bản thể, tốt quái dị con mắt. Dư Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh trên cánh tay con mắt không rời mắt, đáng tiếc chỉ là một viên không có chủ thể hạch tâm nhãn cầu, một khi nội bộ năng lượng hoàn toàn tiêu tan, nhãn cầu cũng trở nên không dùng được. Nếu không thật đúng là ảo thuật một lớn khắc tinh, hoàn toàn có thể được bù đắp ta tại tinh thần lực phương diện không đủ. Ngay tại hai người đứng tại dưới đèn đường giao lưu lúc, đỉnh đầu đèn đường một trận lấp lóe, Ngu Tĩnh cảm giác được cái gì đồ vật chạm đến bờ vai của mình vị trí, ngẩng đầu nhìn lại lúc, một vị học sinh phục trang nữ thanh niên chính treo cổ tại trên đèn đường, đã biến thành màu đen ngón chân bởi vì thân thể lay động mà ma sát tại Ngu Tĩnh bả vai vị trí, đừng giết. Dư Tiểu Tiểu đang muốn động thủ lúc, được Ngu Tĩnh cho ngăn lại xuống tới, không một hồi, treo cổ nữ học sinh chậm rãi nâng lên cánh tay chỉ hướng không phải trụ cột con đường phương hướng. Tại Ngu Tĩnh trong trí nhớ, hướng phía cái này đi xuống, hẳn là sẽ ngăn lại công cộng lầu dạy học, đa tạ, hai người rời đi đèn đường lúc, chỉ đường nữ học sinh lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuyên qua một mảnh khá lớn xanh sạch hóa bãi cỏ, trước mặt ngã tư đường bên trên đứng thẳng cùng nhau chỉ hướng tính chất một bài. Bên trên tiêu ký lấy mời đến nhập lầu dạy học 6 chữ to, công cộng lầu dạy học vào ngày thường bên trong tất cả đều là dùng để tiến hành đại hình công cộng chương trình học, bởi vì các học sinh cũng có thể lựa chọn tại phòng ngủ tiến hành trên mạng nghe giảng bài, bao quát Ngu Tĩnh ở bên trong phần lớn số học sinh ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại nhất học kỳ bên trong cơ hồ chưa có tới nhà này công cộng lầu dạy học, hai người vừa tới gần lầu dạy học phía nam cửa vào lúc, một hai chân được cắt đứt học sinh tại mình quỷ vật trợ giúp hạ kinh hoảng leo ra. Chương 586, tà khí. Xem ra nhà này giáo chủ học trong lâu có khác văn chương A, muốn vào xem một chút sao, tùy ngươi. Dư Tiểu Tiểu toàn bộ hành trình nghe theo Ngu Tĩnh ý kiến, rút ra nửa giờ đi vào nhìn một cái đi, nếu như không có cái gì đặc biệt phát hiện, chúng ta liền lập tức chuyển hướng lối ra. Ta trực giác nói cho ta, trong này hẳn là tồn tại có cùng trận đấu mật thiết tương quan vật phẩm hoặc là tin tức, cùng lắm thì nửa đoạn sau lộ trình xuất ra toàn lực chạy, được, hai người bước vào cái này phiến khu vực lúc, một cổ vô hình tà khí để Ngu Tĩnh nhướng mày, cấp B quỷ vật, không giống với trước đó trong hải vực thực lực miễn cưỡng đạt tới cấp B nguy hiểm tầng thứ hải quái giao xà thú, trước mắt công cộng lầu dạy học bên trong tồn tại quỷ vật là chân chính trên ý nghĩa B đẳng cảnh giới tầng thứ. Chính thường nhân loại hình thái cấp B quỷ vật căn bản không phải trước đó giao xà thú có thể so sánh được. Cấp C quỷ vật được xưng là cá tính thành thục kỳ. Như vậy cấp B quỷ vật thì là trên học thuật được xưng là năng lực đầy đủ kỳ. Từ cấp C chất biến mà đạt được cá tính hóa lực lượng, tại trải qua tuế nguyệt ma luyện cùng tự thân trưởng thành, đã có mỗi một cá tính năng lực đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Quỷ vật trở nên độc lập đặc biệt một, thực lực siêu quần. Đồng thời, cấp B quỷ vật còn có một cái xưng hô tai nạn cấp. Một con cấp B quỷ vật đủ để cho mỗi một khu vực mang đến khó mà tưởng tượng cự đại tai nạn, cực kỳ khó mà đối phó. Mỗi một vị cấp B quỷ vật vô luận là có hay không phạm tội, đều sẽ lấy giá cao đăng nhập đến chính phủ treo thưởng trong hệ thống. Ngu Tĩnh đem cánh tay dán vào tại mặt vách, hỗn độn thực vật rót vào mặt tường bên trong. Phương Hà, giúp ta cảm ứng một chút đối phương vị trí. Có một cổ rất mạnh khí tức ước chừng tại đông nam phương vị, mức độ khoảng cách 800 mét, thẳng đứng khoảng cách 50 mét. Phương Hà đối với hoàn cảnh chính xác cảm giác cùng định vị, đã trở thành Ngô Tĩnh tại cảm giác phương diện đắc lực trợ thủ, chỉ là trước mắt Phương Hà còn thuộc về tối hạ đẳng cấp E mà thôi, theo Phương Hà trưởng thành còn đem trở nên càng thêm lợi hại, đặc biệt là đạt tới cấp C mà giác tỉnh cá tính năng lực thời điểm, bởi vậy Ngô Tĩnh tại Ngự Quỷ Kỳ trưởng thành không gian còn 10 phần cự đại, có muốn thử một chút hay không cùng đối phương giao thủ, tại loại này âm u khu vực bên trong, ta ám sát năng lực đem phát huy đến mạnh nhất, có thể thử một chút. Đóng ngoặc vuông. Trước đó tại đệ nhất khu vực giết chết hải quái, nếu như lại tại giết chết nơi này cấp B quỷ vật, trường học không thông báo ý kiến gì ta. Tuy nhiên tình huống nơi này có chút khác biệt, khu dạy học đang đứng ở sắp xếp âm giai đoạn. Cái này cấp B quỷ vật không có khả năng tùy tiện bị giết chết. Nói tóm lại, trước tới gần qua xem một chút đi, nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch, được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiến vào công cộng lầu dạy học, học sinh có hơn 40 người, trong đó không thiếu tồn tại mấy vị cường giả, vừa vặn cũng là Ngô Tĩnh nhận biết người quen, mái tóc màu vàng ống Joseph, kỳ nữ bạn Vivica cùng Đại Hùng ba người. Tại chạy vòng trường học lúc bắt đầu, Joseph liền thành lập ra dạng này ba người tiểu đội, để tại chạy vòng trường học quá trình bên trong cấp tốc giải quyết nguy cơ tình huống. Ba người cũng đều tại trong kỳ nghỉ hè thu hoạch được đặc hữu quỷ vật, thực lực đều không kém. Asaka Solipiso, Vivica bên hông túi trong túi lấy ra một con hoạt bát cốc ghẻ cầm trong tay, theo trong miệng đọc lên liên tiếp chú ngữ, cốc trong mắt bên trong lóe ra một trận tà quang, lập tức hướng mổ một phương hướng nhảy vọt, có thể sẽ là cấp B địch nhân, Joseph ngươi nhất định phải đi trêu chọc đối phương. Vivica có chút bất an hỏi, rõ ràng có thể trực tiếp từ khu dạy học lối ra rời đi, nhưng nơi này mỗi cái bản hướng dẫn lại không ngừng ra hiệu chúng ta tiến vào khu dạy học mỗi cái kiến trúc bên trong, mà lại kiến trúc bên trong vẫn tồn tại cái này một vị cường đại tà linh, trường học tuyệt sẽ không làm ra không có căn cứ sự tình, trong mắt của ta, vị này cấp B địch nhân chỗ khu vực khẳng định tồn tại có bảo vật, hay là đối trận đấu hữu dụng nặng yếu đạo cổ, chúng ta không cần thiết cùng đối phương tử đấu, chỉ cần đạt được vật phẩm liền lập tức rút lui. Có Đại Hùng tại nhục thân năng lực bên trên trợ giúp, cùng Vivica ngươi tử linh triệu hoán thuật, trì hoãn đối nhất phương định thời gian cũng không thành vấn đề. Joseph làm ngoại quốc ngữ học viện năng lực kiểm trắc bên trên đệ nhất danh, tại chuyện phân tích cùng chiến thuật mưu đồ bên trên cũng đồng dạng sáng chói. Đột nhiên, Vivica thân thể khẽ giật mình thả ra ngoài cốc tại lầu một này tầng một gian phòng học lớn bên trong đột nhiên tử vong. Đối phương thủ đoạn Vivica vô pháp thông qua khống chế cốc biết được, tử vong chỉ ở trong chớp mắt, tìm được. Nhưng 10 phần nguy hiểm, qua xem một chút đi, một khi có vượt qua dự tính nguy hiểm, chúng ta lập tức từ bỏ lần này kế hoạch, được. Đại Hùng khiêng dài hơn 2 mét cự phủ đi phía trước phương diện mở đường, hai vị tình lữ theo thật sát ở phía sau, phàm là Joseph đi qua khu vực, tất cả ô uế chi vật đều đem đạt được tịnh hóa. Tại Đại Hùng dùng lực đẩy ra phòng học lớn cửa sau lúc, một cổ to lớn tà khí phun ra ngoài, thậm chí còn mơ hồ có thể thấy được từng khỏa phiêu phù ở không trung đầu lâu chen chúc mà ra. Tại Đại Hùng cường kiện thân thể được cắn xé ra đại lượng vết thương, chảy ra huyết dịch thế mà tất cả đều là màu đen. Cốt cường đại tà linh, Đại Hùng ngươi lui về đến, để cho ta đi cái thứ nhất. Joseph đem một bình nhỏ thánh thủy đưa cho Đại Hùng, bôi lên tại trên vết thương về sau, vết thương lập tức đạt được chữa trị. Joseph đem trong quần áo bên trong thập tự giá treo ở trước ngực, một tiếng đảo nói đọc lên lúc, trước mặt tràn ra tà khí lập tức được thánh quang chỗ xua tan, đầu lâu nội bộ tà niệm ý thức cũng bị toàn bộ xóa đi, nhao nhao rớt xuống đất. Joseph cúi xuống thân thể nhặt lên một viên khô lâu đầu, một viên dùng mãi không cạn thánh quang nguyên đầu nhập xương sọ bên trong, chế tác thành một chiếc đốt đèn. Tại đi vào phòng học quá trình bên trong, từ đầu lâu bên trong bắn ra thánh quang đem chung quanh hết thảy hắc ám cùng tà khí đều tận xua tan. Cùng lúc đó, một cổ chưa bao giờ có áp lực từ phòng học lớn đáy bục giảng truyền đến, tà giáo đồ. Vẫn là cái gì? Trên giảng đài, đứng đấy một vị toàn thân được hắc bào bao khỏa quỷ vật, cầm trong tay một cây lợi dụng nhân loại lưng cùng tiểu hài tử xương sọ ghép lại chế thành đặc thù pháp trượng, áo choàng hạ một hai mắt con ngươi đang theo dõi đi vào phòng học ba người. Điểm trọng yếu nhất lúc, trên giảng đài đặt vào cự đại kim sắc bảo trương, chứng minh Joseph phỏng đoán đầy đủ chính xác, cùng loại với vô sư quỷ vật. Đại Hùng ngươi không thích hợp đối phó, ta cùng Vivica đến kiềm chế đối phương. Đại Hùng ngươi nghĩ biện pháp ôm bảo trương rời đi lầu dạy học, được, địch bất động ta bất động. Joseph cũng là lần thứ nhất đối mặt cấp B quỷ vật, cho dù mình đã đạt tới ngự quỷ kỳ, nhưng nội tâm nhưng không có bao lớn nắm chắc. Vivica, thử một chút đối phương khả năng chịu đựng. Vivica tại nhìn thấy trước mặt trên bục giảng quỷ vật lúc, thể nội sinh ra một loại giống nhau cảm ứng, hiển nhiên đối phương năng lực cũng cùng hắc ám chú thuật tương quan. Liên tiếp chú văn đọc lên, Vivica từ bên hông túi trong túi vẫy ra đại lượng xương cốt mảnh vỡ cùng một đoàn mùi hôi thịt người, bạch cốt hình thành 10 con khô lâu binh, chú thuật tại bọn chúng trên thân thể hình thành khôi giáp cùng binh khí. Mà cục thịt tại chú thuật kích thích hạ không ngừng phân liệt, sinh trưởng thành một con 3 mét cao lớn huyết nhục con rối, nghiền nát địch nhân, ta người chết quân đội, chương 587, rút lui. Joseph bọn hắn ở chỗ này sao? Tại ở gần cấp B quỷ vật cảm ứng khu vực quá trình bên trong, Ngu Tĩnh phát hiện lầu dạy học chặn đường lại có được tịnh hóa vết tích. Có thể làm được chỗ đặt chân chi địa, tà ma toàn bộ được tịnh hóa học sinh, hẳn là chỉ có Joseph vị này thánh tử. Hai người tới gần phòng học lớn lúc, phát hiện khóa chặt cửa sau bên trên phủ kính lấy màu đen chú văn. Tư tư, Ngu Tĩnh đem thủ trưởng đụng vào tại cánh cửa bên trên lúc, cấp tốc được màu đen chú văn chụp lên thủ trưởng, thậm chí ý đồ nguyền rủa Ngu Tĩnh toàn thân. Chỉ là chú văn cùng dưới da hỗn độn thực vật lẫn nhau triệt tiêu, bốc lên hóa thành từng sợi khói đen mà biến mất, thật mạnh nguyền rủa, thế mà cùng ta hiện giai đoạn hỗn độn lực lượng không tướng trên dưới, không hổ là cấp B quỷ vật. Phòng học lớn một bên cửa sổ tất cả đều bị phủ bên trên lít nha lít nhít chú văn, rễ cây thấy không rõ lắm nội bộ tình hình chiến đấu. Tại Ngu Tĩnh vô pháp tùy tiện xé mở nguyền rủa lúc, Dư Tiểu Tiểu ngược lại là có thủ đoạn có thể phá vỡ loại này nguyền rủa cấm phong. Nhân phẩm cấp bậc, nguyền rủa đoản nhận, sẽ không nhận loại này chú văn trở ngại, vụt. Đen nhánh mà ngâm sướng chú ngữ đao nhận xuất khiếu, đang lúc Dư Tiểu Tiểu chuẩn bị xuống trảm lúc, phòng học lớn cửa trước kích xạ ra đại lượng thần thánh quang mang, theo sát lấy hai thước cao đại hùng hai tay ôm cự đại hoàng kim bảo rương xông ra phòng học, thân thể tráng kiện trực tiếp đánh vỡ hành lang cửa sổ từ 7 tầng lâu hành lang nhảy xuống, cùng lúc đó, từ phòng học bên trong dọc theo tính ra hàng trăm xiềng xích màu đen theo sát đại hùng quấn quanh mà đi. Quả nhiên có bảo vật, giúp các ngươi một tay đi. Chú văn xiềng xích sắp duỗi ra ngoài cửa sổ mà trói buộc không trung đại hùng lúc, hành lang bên trên đồng dạng số lượng thực vật nhúc nhích đánh tới. Cả hai đang vào một chỗ, vô luận là lực lượng, cường độ hoặc là mang theo năng lượng toàn bộ không tướng trên dưới. Thân thể rơi trên mặt đất đại hùng hướng Ngu Tĩnh gật đầu nói tạ về sau, lập tức ôm bảo rương chạy hướng khu dạy học lối ra phương hướng. Người nào, một trận trầm thấp âm thanh không thông qua không khí làm chất môi giới, trực tiếp quanh quẩn tại Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu trong đầu. Bỗng nhiên thời gian, Ngu Tĩnh cảm giác được thể nội truyền đến mãnh liệt dị vật cảm giác, điều khiển thực vật đem dị vật hướng bên ngoài cơ thể đẩy đưa. Khụ khụ khụ, đóng ngoặc vuông, liên tục không ngừng ho khan bên trong. Một bãi máu đen ngay tiếp theo một đoàn dáng cùng tri chu ho ra bên ngoài cơ thể, thậm chí còn có một chút ngô công từ Ngu Tĩnh trong lỗ mũi leo ra. Dư Tiểu Tiểu bởi vì thống khổ mà quỳ một chân trên đất, ngự động đặc thù quỷ vật đem thể nội tạp trùng toàn bộ chém giết, từ trong miệng không ngừng sạc ra đứt gãy độc trùng thi thể. Không giống với Ngu Tĩnh có thực thể hỗ trợ điều trị, bộ phận độc trùng thân thể tàn phế lưu tại thể nội vô pháp bài trừ, mà dẫn đến Dư Tiểu Tiểu thân thể cảm giác khó chịu, cần tiến về kế tiếp trạm nghỉ tiến hành trị liệu. Cùng lúc đó, nắm lấy cuốc trượng mà mặc đấu bồng màu đen bê đẳng quỷ vật đi ra phòng học. Lộ ra bên ngoài cánh tay bên trên rõ ràng có thể thấy được một cổ chú văn vừa đi vừa về lưu động, cho Ngu Tĩnh một loại rất không tốt cảm giác, không cần thông qua bất luận cái gì thân thể tiếp xúc liền có thể đối nhân thể hạ chú sao. Loại này cấp B quỷ vật rất khó đối phó a, áo choàng hạ thân thể cũng vô pháp xác nhận có phải hay không bản thể, quái dị chú văn năng lực ta cũng đầy đủ không biết, ta đầy đủ không có phương diện này chiến đấu kinh nghiệm. Trước đó Lạc Trần ý nghĩ không sai, không thể tại đấu vòng loại bên trong xuất ra toàn lực. Tiểu Tiểu, ngươi trước trốn, ngươi cẩn thận một chút. Dư Tiểu Tiểu nhịn xuống khó chịu trong người, lập tức phá cửa sổ nhảy ra, phù hợp có chú văn xiềng xích muốn quấn quanh Dư Tiểu Tiểu thời điểm, lại lần nữa được Ngu Tĩnh thực vật ngăn lại cản. Không nghĩ tới năm nay đại nhị học sinh bên trong tồn tại như thế đặc biệt học sinh. Ta nghiên cứu vu thuật trên trăm năm, trong đó cũng cần dùng đến không ít thực vật nguyên liệu, chưa hề gặp qua ngươi dạng này thực vật. Thế mà có thể cùng ta tốn hao trăm năm chế tác chú hóa xiềng xích không tướng trên dưới, không nhận bất luận cái gì nguyền rủa ăn mòn, thật đúng là để cho ta mở rộng mắt thấy, lưu cho ta một đoạn thực vật làm nghiên cứu, ta thả ngươi cùng hai vị khác học sinh rời đi. Âm thanh đồng dạng là trực tiếp truyền đạt đến Ngu Tĩnh trong đầu, bỗng nhiên thời gian các loại ốm đau đều tác dụng tại Ngu Tĩnh trên người. Khiến cho đến Ngu Tĩnh không thể không dùng trường thương chèo chống, chậm rãi điều khiển thực vật điều tiết thân thể. Hai đầu xiềng xích đem đã choáng đi qua Joseph cùng Vivica cầm ra, trên xiềng xích nguyền rủa không ngừng ăn mòn hai người thân thể, Joseph bởi vì là thánh tử, ăn mòn tốc độ 10 phần chậm chạp, nhưng Vivica lại khác, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, chú Văn liền phủ kín toàn thân, lưu cho Ngu Tĩnh cân nhắc thời gian không nhiều, tốt. Ta cho ngươi một đoạn ngắn, Ngu Tĩnh cầm trong tay thanh ma, nhìn qua tự hồ chuẩn bị lợi dụng thương nhận cắt đứt một đoạn thực vật, Phương Hà đúng chỗ sao? Ngu Tĩnh truyền âm đi qua, ân, được rồi. A Huyên, dung hợp, trong chốc lát, tại hắc bào quỷ vật đứng dưới vị trí phương diện mọc ra đại lượng hỗn độn thực vật, cấp tốc quấn quanh cũng trói buộc quỷ vật thân thể, tóc dài áo choàng Ngu Tĩnh trong nháy mắt ngăn lại quỷ vật trước mặt, trường thương quét ngang đem dưới hắc bào hai tay chặt đứt, tách ra thực vật quấn lên Joseph cùng Vivica lập tức từ bên cạnh thân phá nát cửa sổ nhảy ra, rơi trên mặt đất Ngu Tĩnh hắc phát rút đi, quay đầu nhìn về phía lầu 7 cửa sổ lúc may mắn mình không có ham chiến, vốn là được thực vật quấn quanh, hai tay được thanh ma chặt đứt quỷ vật, giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cửa sổ vị trí, không có muốn truy đuổi Ngu Tĩnh ý tứ, vung tay lên thu hồi tất cả xiềng xích một lần nữa đi trở về phòng học lớn, cái này đúng vậy cấp B quỷ vật chân chính thực lực sao? Ta xuất ra toàn lực không biết có thể hay không chiến thắng. Joseph, Tĩnh, Vivica tình huống ngoài định mức hỏng bét, chỉ có Joseph sử dụng thánh quan lực lượng mới có thể đem loại này ác độc chú thuật bài trừ, từng. Ngu Tĩnh, vừa rồi tà linh. Joseph bởi vì Ngu Tĩnh kích thích lập tức tỉnh táo lại, ta đã mang các ngươi trốn tới, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ngươi bạn gái đi, tốt, Joseph xuất ra thánh kinh tại Vivica trước mặt đọc. Thực tế làm nữ vu Vivica tại thánh quan chữa trị quá trình bên trong cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng ít ra so nguyền rủa ăn mòn toàn thân mà tử vong muốn mạnh hơn không ít, tiểu tiểu, thân thể ngươi không sao à. Ta thực vật cùng đã từng khác biệt, không dám tùy tiện tiến vào trong cơ thể của ngươi thanh trừ ô vật, chỉ có chờ đến kế tiếp trạm nghỉ để y học viện người giúp ngươi thanh trừ, ân, chỉ là chạy, không có cái vấn đề lớn gì. Một bên ngay tại phụ trách trị liệu Joseph cũng không dám sử dụng quá cường đại thánh quan. Tạm thời đem Vivica tình huống ổn định lại, vẫn như cũ ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, nhu cầu cấp bách tiến về trạm nghỉ đi trị liệu, Đại Hùng đã được đến lầu dạy học Bảo Trương, nhanh lên rời đi cái này phiến khu vực cùng hắn tụ hợp đi. Ân, Joseph tại đại nhất trong lúc đó đối với mình không quá am hiểu nhục thể tiến hành khắc khổ đúc luyện, trước mắt 10 phần thoải mái mà cổng Vivica tiến lên. Ba người trên đường đi nhanh chóng trảm sát quỷ vật, ngăn lại lối ra lúc lại lần nữa tao ngộ phiền phức tình huống. Hơn 10 tên ý đồ bất chính học sinh chính tướng Đại Hùng vây quanh ở lối ra vị trí, thủ hộ lấy Hoàng Kim Bảo Trương Đại Hùng đã là mình đầy thương tích, nhưng vẫn như cũ cầm trong tay cự phủ, sau lưng hiện lên gấu xám hư ảnh, một người đã đủ giữ quan ải, chương 588, uy hiếp lực. Quay chung quanh tại Đại Hùng bên cạnh là một đám cơ giới học viện cùng nghệ thuật học viện học sinh, năng lượng trùng kích cùng tinh thần trùng kích, đã để Đại Hùng da thịt phun nước, thất khổng không ngừng tràn ra tươi hồng sắc huyết dịch. Đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã hôn mê đi qua. Nhưng mà Đại Hùng vẫn như cũ lấy cự phủ chống đỡ lấy thân thể, bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị cự phủ cho ép thành vụn thịt, giao ra Bảo Trương, nếu không ta sẽ đem ngươi triệt để phế bỏ. Lần này chạy vòng trường học chỉ cần không chế ra thành nhân viên tử vong, vô luận làm được cỡ nào quá phận cũng sẽ không có người hỏi đến, đầu tiên đem tay ngươi gân chân toàn bộ đánh gãy, chặt đứt ngươi tất cả thần kinh kết nối, rút ra sở hữu cốt tủy tế bào, để ngươi nửa người dưới tại trên giường bệnh vượt qua. Người cầm đầu chính là tại Kesi rút hòn đảo bên trong cùng Ngu Tĩnh từng có ma sát người. Cơ giới học viện thông qua đồng phục kiểm trắc xếp hạng đệ nhất Phùng Duệ, tại bản thân bên cạnh cũng là đi theo biết ăn nói, hào phóng mỹ lệ nữ sinh, nghệ thuật học viện xếp hạng thứ ba Tiêu Tử. Năm đó bởi vì Phùng Duệ chỉ huy tay đánh lén ám sát Ngu Tĩnh sự tình phát sinh mâu thuẫn xung đột, cũng là bởi vì Tiêu Tử phối hợp, đem mâu thuẫn toàn bộ tiêu trừ. Sinh mệnh viện khoa học xếp hạng đệ tứ người, tự nhiên như thế da dày thịt béo, ngươi hẳn là đi cùng thể dục trong học viện đám kia không đầu không đuôi nhục thân đúc luyện cùng ma cùng một chỗ sinh hoạt. Trước phế bỏ ngươi cánh tay đi, Phùng Duệ tại đưa tay trong lúc đó, lập tức có đại lượng kim loại bộ kiện tại kỳ thủ trong lòng bàn tay tạo dựng ra một thanh tích xúc năng lượng súng lục, tại súng lục năng lượng trữ nạp trong máng không ngừng phát sinh cao năng phản ứng, họng súng nhắm ngay Đại Hùng cánh tay, cò súng chụp xuống. Chung quanh bụi đất tung bay, một đầu cao năng xạ tuyến xuyên thấu mà ra, sức giật để Phùng Duệ thân thể cũng không khỏi một trận run rẩy. Lần tiếp theo lên đạn còn cần 10 giây đồng hồ làm lạnh thời gian, thân chịu trọng thương Đại Hùng nghĩ huy động cự phủ đến ngăn cản lúc, trọng thương thân thể đã theo không kịp, thời khắc mấu chốt, một bóng người nhanh chóng lóe ra, ong ong, năng lượng đánh vào một loại nào đó vật thể bên trên, lẫn nhau ở giữa triệt tiêu. Loáng thoáng ngăn trở năng lượng thiết kế là một vị nam nhân trên bàn tay, tất cả năng lượng tiêu tan không còn lúc, trên bàn tay từng sợi khói trắng dâng lên, khá nóng a. Ngu Tĩnh lắc lắc mình biến thành màu đen tay trái chưởng, có chút sợ hãi thán phục tại Phùng Duệ trong tay súng ống uy lực, thủ chưởng nội bộ hỗn độn thực vật được phá hủy rơi rất lớn một bộ phận. Nếu là cái này nhất thương đánh vào đại hùng trên thân thể, chỉ sợ không chỉ là cánh tay đứt gãy đơn giản như vậy, sinh mệnh đều đem nhận uy hiếp. Phùng Duệ tâm ngoan thủ lạc một mặt đã hoàn toàn hiển lộ, nửa năm trước tại Kesi rốt hòn đảo bên trên, nhắm chuẩn ta kia nhất thương cũng không phải là tẩu hỏa, tuyệt đối là Phùng Duệ hạ lệnh xạ kích. Ngu Tĩnh đứng tại Phùng Duệ bên cạnh Tiêu Tử bởi vì sợ mà lùi về sau một bước. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh giết chết hải quái một màn tất cả mọi người để ở trong mắt. Ngu Tĩnh cùng Đại Hùng đều là sinh mệnh viện khoa học học sinh. Trước mắt Ngu Tĩnh lão đại gấu ra mặt, tiếp xuống vô cùng có khả năng cùng mình một đoàn người bạo phát xung đột. Không chỉ là Tiêu Tử, trừ ra Phùng Duệ bên ngoài sở hữu học sinh đều lấy kiên kỵ ánh mắt nhìn xem Ngu Tĩnh, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mà lại đến nơi này hiệp trợ Đại Hùng người không chỉ là Ngu Tĩnh mà thôi, càng có thể dục học viện đệ nhất danh, Dư gia tiểu thư, Dư tiểu tiểu. Cùng ngoại quốc ngữ học viện đệ nhất danh, Joseph, Ngu Tĩnh đồng học, chúng ta, Tiêu Tử lời nói còn chưa nói xong, ám sát đầu thương đã treo tại Tiêu Tử mi tâm vị trí, không cần nói nhảm. Ngu Tĩnh lạnh lùng ánh mắt không cho vị này Tiêu Tử bất kỳ giải thích gì cơ hội, các ngươi tất cả mọi người tự đoạn một cái chân. Hôm nay cái này sự tình cứ tính như vậy, nếu không sẽ từ ta tự mình đến đem các ngươi nửa người dưới toàn bộ nghiền nát, nỗ lực bò đi kế tiếp trạm nghỉ đi. 5 giây cân nhắc thời gian, phách lối như vậy sao? Ngu Tĩnh đồng học, cơ giới học viện tự nhận đệ nhất Phùng Duệ cực kỳ bất mãn, muốn mình tại cả nước, thậm chí là cấp thế giới trên sân khấu tự đoạn cánh tay. Mặt mũi là một chuyện, mình tiền đồ đều sẽ tại này bị triệt để đưa tan. Không có cái gì gia tộc sẽ cần một cái đồ bỏ đi. 5. Ngu Tĩnh lạnh lùng đếm ngược, tất cả mọi người xuất ra các ngươi trong kỳ nghỉ hè ma luyện thành quả, chuẩn bị khai chiến. A Duệ, đối thủ là Ngu Tĩnh, còn có Dư Tiểu Tiểu cùng Joseph. Lui một bước đi, nếu không chúng ta ngay cả tham dự hạ tràng tranh tài cơ hội cũng có thể đánh mất. Lui. Ngươi để ta làm lấy toàn quốc đại gia tộc mặt tự đoạn cánh tay. Đại Hùng đã phế bỏ. Đối phương tuy nhiên ba người mà thôi. Tiêu Tử, sử dụng ngươi thần niệm thuật đến khống chế Ngu Tĩnh, ta phối hợp những người khác đem một tiểu tiểu cùng Joseph đánh tan. 4. Ngu Tĩnh tiếp tục lấy đếm ngược, ngay tại Phùng Duệ lâm thời chỉ định chiến thuật lúc, cách đó không xa một vị cơ giới học viện học sinh nam lợi dụng lượng tử chính đao tướng chân trái chặt đứt, sau đó lợi dụng tay chân giả đến thay thế chân gãy, chân đã dở xuống, ta có thể đi được chưa? Có thể, người này thấp đầu lâu, cầm cùng với chính mình chân gãy cấp tốc rời đi hiện trường, phế phẩm. Phùng Duệ tức giận vô cùng, người này cách làm không thể nghi ngờ để cho mình tiểu đội khí thế đại giảm. 3. Cơ giới học viện học sinh đại bộ phận đều mang theo có tay chân giả, Ngu Tĩnh cường đại bọn hắn đã được chứng kiến không chỉ một lần. Tại có đệ nhất nhân dỡ xuống chân đủ về sau, trong đội ngũ 5 người nhịn đau đau nhất cũng đều bắt chước lấy tháo bỏ xuống một cái chân. Dù sao chỉ cần ngăn lại trạm tiếp theo, dựa vào y học viện mức độ đem nhẹ nhõm tục tiếp chân gãy, nếu là vì tranh đến nhất thời chi khí mà rơi vào hai chân vỡ nát, lần này trận đấu đem đến đây là kết thúc, mình nhân sinh chỉ sợ cũng đem triệt để hoàn tất. Lần này đã có 6 người rời đi đội ngũ, 10 người trong đội ngũ chỉ còn lại Phùng Duệ, Tiêu Tử đã hai gã khác thực lực không tầm thường cơ giới viện học sinh. 2. Hai tên thực lực xếp tại lớp hơn 10 tên học sinh liếc nhau, nhận định tình huống trước mắt vô pháp thủ thắng, cấp tốc chặt đứt một cái chân. Cúi đầu rời đi. 1. A Duệ, không muốn lỗ mãn. Hôm nay sự tình là chúng ta không đúng, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Mang ta đi trạm nghỉ, Tiêu Tử rút ra một đầu dự bị thiết cắt đao lưỡi đao đem mình bạch ngọc dài nhỏ chân đủ chặt đứt, mảnh mai thân thể lập tức mới ngã xuống đất, duy nhất đứng thẳng Phùng Duệ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Ngu Tĩnh cừu thị, nếu để cho ta ở phía sau trong trận đấu đơn độc gặp ngươi, ta sẽ để cho ngươi chịu đựng đủ kiểu sỉ nhục, mang cho ngươi đến vượt qua hôm nay gấp trăm lần thống khổ. Phùng Duệ chặt đứt chân trái, lập tức từ tay chân giả thay thế, trên lưng thân thể có chút hư nhược Tiêu Tử cấp tốc rời đi cái này phiến khu vực. Tại Ngu Tĩnh uy hiếp phía dưới, 10 người tiểu đội toàn bộ tự đoạn một cái chân mà rút lui, cái này cá nhân ta sẽ tìm cơ hội phá hủy rơi hắn hết thảy. Ngu Tĩnh đã đối Phùng Duệ loại này bị ổi tiểu nhân lên sát tâm, Đại Hùng, Ta còn có thể đi, Đại Hùng ngạnh kháng thương thế, ngồi ở một bên dưới cây nghỉ ngơi. Bởi vì cấm đoán mang theo tiêu hao phẩm nguyên nhân, cũng không có dược phẩm có thể kịp thời sử dụng, Mở Rương nhìn xem bên trong đồ vật đi, để tránh lại bị người khác chỗ ngấp nghé. Cự đại bảo rương bên trong tồn phóng hai kiện vật phẩm, thứ nhất là đặc thù chạy vòng trường học lộ tuyến đồ, thứ hai là đội viên ưu tiên quyền lựa chọn. Chương 589, đặc thù lộ tuyến. Đặc thù lộ tuyến đồ, Ngu Tĩnh đem đồ phổ cầm trong tay xem xét, tại bên trên vẽ lấy một đầu không giống với chạy vòng trường học quy định đặc thù lộ tuyến. Nhỏ nói, đặc thù lộ tuyến chỉ là nhằm vào chạy vòng trường học sắp đến giáo viên Bắc khu, các học sinh cấm túc chi địa. Đầu này lộ tuyến cùng trường học chế định lộ tuyến đều không có yêu cầu đường tắt cấm đoán lâu chỗ hòn đảo, tuy nhiên đầu này lộ tuyến lại tương đối kỳ quái, tự hồ để chúng ta tại dòng sông bên trong ghé qua, cấm đoán lâu chỗ hòn đảo bên ngoài, còn quấn sinh nhân tuyệt đối vô pháp thông qua nguy hiểm dòng sông, cho dù là năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư trước khi đến cấm đoán lâu lúc đều phải cưỡi trường học thiết lập đặc thù tàu thuyền, muốn dựa vào cá nhân năng lực vượt ngang dòng sông chỉ có một con đường chết. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có tàu thuyền đưa đón chúng ta, mà trường học quy định lộ tuyến cần xuyên qua dòng sông bên ngoài rừng cây khu vực. Bắc khu rừng cây có tử vong rừng cây danh xưng, coi là cấm đoán lâu bên ngoài phòng tuyến. Mọi người trước tiên có thể dựa theo đặc thù lộ tuyến đồ đi một chút nhìn, nói không chừng có thể vì chúng ta tiết kiệm không thiếu thời gian. Ngu Tĩnh đối với đặc thù lộ tuyến đồ tương đối cảm thấy hứng thú. Về phần bảo rương bên trong kiện vật phẩm thứ hai đội viên ưu tiên quyền lựa chọn, thuộc về một phần trang giấy văn kiện, bên trên rõ ràng nói rõ, nếu như thành công tấn cấp đến trận tiếp theo trận đấu, nắm giữ phần này văn kiện người đem có quyền lợi ưu tiên lựa chọn đồng đội, nhìn như vậy đến Đại hội Thể dục Thể thao trận tiếp theo sàng chọn trận đấu cùng đoàn đội tác chiến tất nhiên tương quan. Joseph, cái này đồ vật ngươi cầm đi, Ngu Tĩnh đem văn kiện đưa cho Joseph lúc, lập tức được đối phương cho lui về, nếu như không có Ngu Tĩnh hỗ trợ của ngươi, ta cùng Vivica chỉ sợ đã được nguyền rủa ăn mòn mà tử vong. Kiện vật phẩm này hẳn là về ngươi sở hữu, tranh thủ thời gian tiến về chỗ tiếp theo trạm nghỉ, tốt a. Ngu Tĩnh cũng không từ chối, đem trang giấy hồ sơ xếp xong đặt ở túi áo bên trong, vượt qua khu dạy học về sau, quãng đường còn lại trình không có quá lớn nguy hiểm, ngăn lại trạm nghỉ qua đi, Vivica, Dư Tiểu Tiểu cùng Đại Hùng hết thảy ở chỗ này tiến hành trị liệu, bởi vì khu dạy học tầng bên trong ra bất tận quỷ vật, cùng chỉ hướng mỗi cái lầu dạy học, chuyên nghiệp lâu cột mốc đường, đã dẫn đến chỉnh thể chạy vòng trường học đội ngũ bị đầy đủ xáo trộn. Ngu Tĩnh cũng không quá rõ ràng mình trước mắt đại khái vị trí đội ngũ vị trí, bởi vậy cũng quyết định tại vượt qua nguy hiểm giáo viên Bắc Bộ khu vực về sau, xuất ra toàn lực hoàn thành còn lại chạy vòng trường học lộ trình. Đóng ngoặc vuông, Đại Hùng toàn trên thân hạ đô quấn quanh lấy băng vải, trước mắt nằm tại trên cán cứu thương được cố định bất động. Từ y học viện cắt cử mà đến một vị cấp bậc tương đối cao chủ nhiệm y sư nhằm vào Đại Hùng thân thể hỏng bét tình huống chế định khẩn cấp trị liệu kế hoạch. Các ngươi đi trước đi, ta còn cần rất dài thời gian, thân thể có hơi phiền toái. Để lỏng ra tới Đại Hùng, thể nội động lại thương thế toàn bộ hợp với mặt ngoài, bởi vậy có thể thấy được cơ giới viện bọn người vây công tạo thành thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Đại Hùng cũng biết mình khẳng định sẽ trì hoãn không thiếu thời gian, bởi vậy lấy hư nhược giọng điệu yêu cầu Joseph bọn người nên rời đi trước. Cơ giới học viện Phùng Duệ, nếu như ở phía sau trong trận đấu gặp phải hắn, sẽ vì ngươi báo thù. Đại Hùng, ngươi trước hảo hảo ở tại nơi này tiếp nhận trị liệu. Tại nhìn thấy mình đồng bọn nhận dạng này trọng thương lúc, Joseph cũng là tức giận mọc lan tràn, ta sẽ đuổi đi lên. Quá trình trị liệu đã lãng phí không ít thời gian, có thể đạt tới ngự quỷ kỳ học sinh cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Đặc biệt là ở phía sau nửa đoạn lộ trình bên trong, đại đa số người đều cầm đến ra chân chính thực lực tiến hành chạy. Nếu như cách biệt quá xa khoảng cách, đến lúc đó còn muốn đuổi kịp liền lộ ra quá mức bị động. Đi thôi, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu, Joseph cùng Vivica, hai đội tình lữ chuẩn bị đạp vào Bắc khu hành trình, tiến về đặc thù lộ tuyến đồ quy định địa điểm. Khai giảng mới bắt đầu, bởi vì nữ vu mỹ mạo sẽ thu nhận vận rủi. Bởi vậy Vivica khi tiến vào trường học sơ kỳ là một bộ không người lưng còng sử nữ bộ dáng, thẳng đến cùng Joseph xác nhận quan hệ, lại tại trong lớp nhận biết không ít nhưng tín nhiệm bằng hữu, Vivica cũng không còn chính ngụy trang, cao gầy dáng người, màu đen lộ lưng trang phục cũng tại trong lòng bàn tay cầm một viên bóng loáng khô lâu đầu làm pháp khí. Ngu Tĩnh, có thể chiếm dụng ngươi một điểm thời gian sao? Vivica trước khi đến Bắc khu quá trình bên trong, chủ động tới gần, thỉnh cầu lấy Ngu Tĩnh cùng tiến hành đơn độc một đối một nói chuyện, đương nhiên có thể. Chúng ta sắp tiến vào tử vong rừng cây, Tiểu Tiểu ngươi phụ trách điều tra tình huống chung quanh đi. Được, Dư Tiểu Tiểu nhảy lên mà chỉ đạo bên đường trên cành cây, lưu cho Ngô Tĩnh cùng Vivica đơn độc giao lưu không gian. Nghe Joseph nói, ngươi tại giáo chủ học trong lâu, đem chúng ta từ cấp B quỷ vật trong tay cứu ra sao? Ta biết Ngô Tĩnh ngươi thực lực vượt xa quá trước mắt năm thứ hai đại học bình quân thủy chuẩn, không biết ngươi là có hay không đem đấu bồng màu đen hạ quỷ vật kích thương hoặc là giết chết. Lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy mà quỷ dị quỷ vật, thi triển các loại chú thuật ta chưa hề gặp qua, tại không có nắm chắc tình huống dưới, ta chỉ là lựa chọn đem các ngươi hai người cứu mà rời đi. Làm sao? Vivica đồng học có tính toán gì hay không? Cái này cấp B quỷ vật cực kỳ cường đại, lúc còn sống tất nhiên là cổ lão chú thuật sư. Ở đây người trên gia chú thuật lưu văn cùng chú hóa xiềng xích chế tác tại lúc sớm nay đã thất truyền. Mà lại kỳ thủ bên trong sống lưng anh tà trượng cũng tuyệt đối là nhân phẩm cấp bậc bảo vật. Ta đang suy nghĩ nếu như Ngô Tĩnh ngươi đem giết nhau chết, có thể hay không đem kỳ thi thể giao cho ta nghiên cứu. Nếu có dễ giết như vậy chết, ta cũng không cần đến sầu muộn. Ngô Tĩnh cười, không biết chạy vòng trường học kết thúc về sau, dạng này tà linh chú thuật sư phải chăng còn tồn tại. Nếu như còn ở đó, ta nghĩ mướn Ngô Tĩnh ngươi giúp ta giết chết cái này chú thuật sư quỷ vật. Tương quan chú thuật phương án ứng đối ta sẽ nói cho ngươi biết, ta 10 phần khao khát học tập loại này di thất chú thuật, một khi sắp xếp âm quá trình kết thúc, cái này quỷ vật cũng đem tùy theo mà rời đi đi, mà lại mướn giá tiền của ta thế nhưng là rất cao nha, nếu như đối phương vẫn tồn tại, hy vọng Ngô Tĩnh đồng học có thể cho cái chiết khấu giá, cảm ơn. Vivica nói xong đây hết thảy liền trở lại Joseph bên người, Ngô Tĩnh ngược lại là cảm thấy vị này nữ vu có chút ý tứ, bốn người chính thức đặt chân tử vong rừng cây lúc, tiến lên trên đường lọc vào tiềm tàng tại trong rừng cây hung thú cùng thụ yêu phục kích, tuy nhiên bằng vào Ngô Tĩnh đối với thực vật chưởng khống năng lực, chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế, từ đó tận khả năng phòng ngừa không cần thiết chiến đấu, cấp tốc xuyên qua rừng cây đi vào đặc thù lộ tuyến đồ bên trên chỉ rõ điểm xuất phát vị trí, gần ngàn mét rộng dòng sông còn quấn trung tâm hòn đảo, một tòa 99 tầng màu đen cao lầu đứng vững tại hòn đảo trung ương, nghiêm mật xâm nghiêm các biện pháp bảo vệ để cấm đoán lâu cùng ngoại giới đầy đủ ngăn cách. Cấm đoán lâu sao? Phàm là tinh thần ô nhiễm độ vượt qua hạn độ học sinh đều sẽ bị đưa vào trong đó tiến hành trị liệu, mà lại bên trong còn giam giữ lấy các loại kỳ quái quỷ vật, phong tồn lấy tính nguy hiểm cực cao kỳ dị vật phẩm. Ngay tại bốn trong tay người cầm đặc thù lộ tuyến đồ tiến về bờ sông lúc, tại khoảng cách bên bờ cách xa 5 mét dòng sông bên trong, đầu tiên là liên tiếp bọc khí toát ra, theo sát lấy một vị trong tóc đen xen kẻ lấy cây rong nữ nhân đầu lâu nổi lên mặt nước. Chương 590 Trong sông nữ nhân. Hì hì, dưới tóc đen hai con trong suốt con mắt trông thấy bên bờ bốn người lúc lộ ra một loại đủ để cho Ngô Tĩnh nội tâm rung lên quỷ dị tiếng cười. Đang lúc Ngô Tĩnh bọn người chuẩn bị hợp lực động thủ lúc, nữ nhân đầu lẻn về dưới nước, khí tức đầy đủ lẫn vào dòng sông, vô tung có thể tìm ra. Xem ra đầu này đặc thù lộ tuyến cũng không thái an toàn đâu. Mọi người ở đây tầm mắt được nữ nhân hấp dẫn trong lúc đó, không biết từ chỗ nào lái tới một chiếc nhìn qua có chút cũ nát hai tầng ngư thuyền. Cũ kỹ động cơ âm thanh khá lớn, trên lý luận sẽ dẫn tới trong rừng cây giả thú, nhưng ở giả thú trông thấy ngư thuyền lúc lại nhao nhao chạy trốn rời đi. Một vị mang theo trúc mũ rộng vành già ngư phu hướng bên bờ bốn người phất tay ra hiệu, trên tay các ngươi có giấy thông hành, ta sẽ đem các ngươi chở đến bờ bên kia, nhanh lên thuyền đi. Các ngươi một khi thông qua đầu này đặc thù lộ tuyến ngăn lại bờ bên kia, đem thu hoạch được một giờ chạy vòng trường học thời gian khen thưởng. Ngoài ra, các ngươi còn đem đạt được một phần trong vòng một ngày cấm đoán lâu tham quan chứng. Cấm đoán lâu tham quan chứng, Ngô Tĩnh có rất nhiều lần tại lựa chọn chọn môn học giờ dạy học, đều đang tra tìm cùng cấm đoán lâu tương quan khen thưởng, nhưng cho tới nay đều không có hữu tuyến tác, không nghĩ tới tại lần này đấu vòng loại bên trong thế mà lại có ngoài ý muốn kinh hỉ. Đương nhiên tại đối ứng như thế nặng nề khen thưởng đồng thời, cũng mang ý nghĩa chuyến này đặc thù lộ tuyến lữ trình 10 phần hung hiểm. Nguy hiểm tầng thứ tất nhiên so trường học chế định bình thường lộ tuyến cao hơn. Các ngươi muốn đi theo lên thuyền sao? Dư Tiểu Tiểu tất nhiên sẽ cùng với chính mình. Ngô Tĩnh chỉ là tại hỏi thăm Joseph hai người ý kiến. Đã Ngô Tĩnh ngươi lúc trước trợ giúp qua chúng ta, lần này lộ trình cũng cho chúng ta hai người ra một điểm lực đi. Cuối cùng được đến cấm đoán lâu tham quan chứng về ngươi sở hữu. Đa tạ, tại không rõ sở hà lưu hàng đạo tình huống nguy hiểm dưới, có người tài ba tương trợ tự nhiên là chuyện tốt. Bốn người đi đến ngư thuyền, cổ xưa động cơ phát ra vù vù âm thanh, dọc theo đặc thù lộ tuyến chậm chạp bắt đầu đi thuyền. Đặc thù lộ tuyến toàn bộ hành trình ước chừng 40 cây số, chiếu vào ngư thuyền đi thuyền tốc độ dù nói thế nào cũng cần nửa giờ. Lão bá, ngươi là trường học công tác nhân viên sao? Ngu Tĩnh Tại đệ nhất thời gian ý đồ đi xác nhận lái ngư thuyền lão bá thân phận, nhưng đối phương nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chết rồi, Ngu Tĩnh từ lão nhân đứng vị trí ngửi được một cổ tử khí. Đóng ngoặc vuông. Lập tức điều khiển một cây thực vật chuẩn bị thăm dò lão nhân sinh tử lúc, lão bá thân thể hướng về sau nghiêng ngã xuống, bộ mặt không ngừng có thanh thủy tràn ra, thậm chí đang lớn lên miệng trong miệng còn có thể trông thấy đại lượng cây rong. Dư Tiểu Tiểu nhảy lên mà tới ngư thuyền đỉnh, nửa ngồi lấy thân thể không ngừng nhìn chung quanh bốn phía dòng sông tình huống, xem ra là vừa rồi dòng sông bên trong nữ nhân ở tác quái sao. May mắn có Joseph cùng Vivica hỗ trợ, nếu không cần một người chưởng thuyền, tình huống sẽ trở nên 10 phần hung hiểm. Các ngươi ai biết lái thuyền? Ngu Tĩnh hỏi. Không cần đến. Vivica trong miệng một loại chú thuật niệm động, vừa mới chết đi lão bá thân thể một trận co rúm, trong đồng tử chiếu ra ám tử sắc quang mang, thể nội xương cốt tránh thoát nhục thể mà đứng lập, vong linh khô lâu kế thừa lấy trước người kỹ nghệ, tiếp tục lái ngư thuyền tiến lên. Ngu Tĩnh, trong nước có biến. Đứng tại ngư thuyền đỉnh quan sát Dư Tiểu Tiểu truyền đến tin tức, tầng thứ nhất trong khoang thuyền ba người lập tức đi vào thuyền vừa nhìn hướng bốn phía bình tĩnh nước sông, trước mặt tràng cảnh để Ngu Tĩnh cũng không khỏi đến nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong nước sông, mỗi cách xa nhau 5 mét liền có một viên nữ nhân đầu lâu nửa lộ ở trên mặt nước, trong mắt bởi vì trường kỳ ngâm tại trong nước sông mà trắng bệch, loại này được hàng ngàn hàng vạn hai mắt con ngươi nhìn chăm chú cảm giác, để bốn người cảm giác có chút trùng mình. Ngư thuyền hành xử con đường bên trên đồng dạng có nữ nhân tồn tại, nữ nhân cũng không né tránh cũng không chìm vào dưới nước, mặc cho ngư thuyền động cơ đem đầu quấy thành khối vụn, thẳng đến cuối cùng động cơ được thịt nát cùng hắc phát gắt gao kẹp lại. Chủ nhân, rất nguy hiểm đâu, trong sông đồ vật tại hoảng sợ ý cảnh bên trên so ta còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Nghi Huyên âm thanh truyền đến, hoàn toàn chính xác có một loại được hoảng sợ chậm rãi xâm lấn cảm giác. Thuyền ngừng, thật sự là phiền phức a. Từ 9 giờ sáng chỉnh chạy vòng trường học bắt đầu, trước mắt vừa đi qua một giờ mà thôi, nguyên bản trời quang mây tạnh lại tại ngư thuyền dừng lại trong nháy mắt được hắc ám chỗ thay thế, trời không trung thái dương hóa thành một đạo loan nguyệt, vạn dặm trời trong hóa thành ánh sao lấp lánh ban đêm bầu trời, như là thời gian từ buổi sáng 10 điểm đột nhiên chuyển biến làm ban đêm 10 điểm. Đêm tối giáng lâm để chung quanh mấy vạn nữ nhân đầu lơ lửng ở mặt nước tràn cảnh lộ ra càng thêm khủng bố, thật mạnh ác linh. Nhẹ nhõm thay thế ngày đêm. Thực lực tất nhiên tại cấp B trở lên A. Cái này ác linh đúng vậy cấm bế trước dòng sông bên trong thủ hộ giả sao. Ta thánh quang cũng chỉ có thể xua tan một bộ phận hắc ám, nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Joseph chế tạo ra một cái thánh quang đốt đèn, có thể bảo chứng 3 mét phạm vi bên trong vấn đề an toàn. Động cơ coi như xây xong, cũng sẽ được tiếp tục kẹt chết. Chúng ta chỉ có thể chèo thuyền đi tới, tốc độ sẽ còn chậm hơn một chút. Ngu Tĩnh kích ra hỗn độn thực vật sinh cơ, chia ra bốn cái cứng rắn dài khối thực vật làm thuyền mái chèo. Vivica, còn có thể triệu hoán khô lâu binh lính sao? Dùng cái này đi, tốc độ hẳn là so ra mà vượt động cơ toàn lực vận chuyển tình huống. Vivica từ miệng khang bên trong ọe ra mấy khối buồn nôn thịt nhão, thân thể của mình cũng lập tức lộ ra suy yếu mà dựa vào tại trên hàng rào. Theo chú văn đọc, bốn khối thịt nhão lập tức chia ra thành vì cự đại mà cường tráng huyết nhục con rối. Cự đại lực lượng tay nắm thuyền mái chèo, nhanh chóng đem dòng sông bên trong hoạt động lên. Ngươi triệu hoán thuật thật đúng là có dùng, đa tạ khích lệ. Tuy nhiên trong sông nữ quỷ ta không có nắm chắc đối phó, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Vivica ánh mắt bên trong lóe ra một chút hoảng sợ, thậm chí đem tầm mắt quay lại buồn nhỏ trên tàu, không còn dám nhìn về phía dòng sông bên trong tình huống. Những nữ nhân này chính là như vậy xem chúng ta mà không phát động tiến công sao. Đi thuyền đi qua 15 phút, dòng sông bên trong vẫn như cũ là đếm mãi không hết nữ nhân đem đầu lâu nửa lộ tại mặt nước, con mắt nhìn chằm chằm trên thuyền đám người, dài thời gian tinh thần cao độ tập trung, tăng thêm liên miên bất tận tràn cảnh, Ngu Tĩnh vì ngăn ngừa nhận ảo thuật ảnh hưởng mà mở ra trên cánh tay con mắt đột nhiên nổ tung, hỏng bét, Ngu Tĩnh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng lúc, bong tàu đã không có một ai, tính cả Vivica triệu hoán huyết nhục con rối cũng không còn tồn tại. Ngư thuyền tại tiếp tục đánh vỡ mấy vị nữ nhân đầu sau chậm rãi dừng lại. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ trong phòng điều khiển truyền đến. Toàn thân ướt sũng mà bọc lấy cây rong cùng thấu minh bạch áo nữ nhân chính chậm rãi bước hướng về Ngu Tĩnh tới gần. Từng cây hỗn độn thực vật hướng về nữ nhân quấn quanh mà đi lúc, trực tiếp xuyên thấu thân thể nữ nhân, căn bản vô pháp chạm tới đối phương. Sao lại thế? Chấn kinh sau khi, nữ nhân chạy tới Ngu Tĩnh trước mặt. Ngươi tên gì tên?